Vương Kiệt hưởng thụ hoàn tại xinh đẹp tứ di thân thể chỗ sâu tinh tế phát tiết sau đó, ôn nhu ghé vào mỹ nữ tứ di thân thể yêu kiều bên trên, một bên thở hổn hển, một bên dùng tay trêu đùa trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ, nghe thấy theo nàng trên người phát tán ra cái loại này thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng cái loại này nam nữ dâm dục giao hoan sau tạo thành dâm loạn mùi vị, làm Vương Kiệt nội tâm cỗ kia dâm ngược khoái cảm không tự chủ được lên tới điểm cao nhất. Cuối cùng, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy mỹ nữ tứ di đường cong hoàn mỹ mông thịt, đem thô to đại con cặc cắm đến của nàng mỹ huyệt hành lang chỗ sâu nhất bắt đầu xuất tinh, cùng với mỹ nữ tứ di vài tiếng không kềm chế được ngọt ngào rên rỉ, hai người đều ghé vào trên giường dùng sức thở gấp. Vương Kiệt tay thuận thế đưa đến mỹ nữ tứ di dưới thân thể mềm mại phương, ôn nhu vuốt ve nàng tiêm đỉnh đẫy đà ngọc nhũ, mỹ nữ tứ di vô lực dãy giụa, mềm mại động lòng người bộ ngực sữa liên tục không ngừng phập phồng, hai người thật chặt dây dưa cùng một chỗ, Vương Kiệt tham lam hôn môi, ôm mỹ nữ tứ di mồ hôi đầm đìa, thành thục mạn diệu thân thể. Về sau, kiếp này, vĩnh viễn, tứ di, ngươi đều là của ta nữ nhân. Vương Kiệt rút ra dính đầy mật ngọt đại con cặc thời điểm, Lý Tiểu Nhiễm mềm nhũn ngã xuống đất. Tại sung sướng dư vận bên trong, ngẫu nhiên làm cho thân thể run rẩy, đồng thời theo bẹn đùi chỗ sâu, chảy ra chứng minh nhận được lăng nhục trắng độc dịch thể, ở thảm thượng hình thành bản đồ vậy dấu vết. Đến tiểu khu dưới lầu Lý Tiểu Nhiễm khóa kỹ xe, cẩn thận ôm lấy hoa hồng lên lầu. Vào nhà sau nàng tìm cái bình hoa, đổ phía trên một chút thủy đem hoa cắm đến bên trong, đứng ở bên cạnh càng xem càng chính là yêu thích, nhớ tới tặng hoa người liền cho hắn phát ra mấy đầu tin nhắn. Tiểu Kiệt, đến nhà sao? Vừa đến, ngươi thì sao? Ta cũng đến nhà, vừa đem hoa cất xong, cảm ơn ngươi đưa ta xinh đẹp như vậy hoa. Khách khí, ngươi không phải là đều hồi hoàn lễ sao? Ha ha, xinh đẹp hoa chỉ có thể đưa cho xinh đẹp người, như vậy mới có vẻ xứng, đúng không? Của ta hoa hồng như bình gì? Lại đến lời ngon tiếng ngọt rồi, bất quá ta quá yêu thích nghe, hắc hắc. Yêu thích ta liền ngày ngày nói, mau ngủ đi. Nếu không trên mặt muốn trường đậu đậu rồi, như vậy sẽ không đẹp. Ân, tốt, ngủ ngon. Nói đến đi ngủ Lý Tiểu Nhiễm đầu óc xuất hiện tại khách sạn trên giường cùng Vương Kiệt thân thể quấn quýt một màn, hai gò má có chút nóng lên, nhịn không được lại phát ra một đầu. Đêm nay ta thực ba, cảm ơn ngươi Tiểu Kiệt, ba. Ngươi nếu mặc tất chân nói ta sẽ nhường ngươi càng ba, ngủ ngon, hôn ngươi chân đẹp. Ba Vương Kiệt bị Lý Tiểu Nhiễm chủ động thẳng thắn cao hứng hỏng, giơ lên quả đấm nghênh không huy vũ một chút. Lý Tiểu Nhiễm đem bình hoa dịch truyền tại trên tủ đầu giường, nằm tại trên giường lại nhìn một hồi lâu, tâm lý ngọt xì xì, Vương Kiệt, ta về sau cũng sẽ làm ngươi càng ba, ngươi yêu thích nhìn tất chân phải không, vậy sau này ta ngày ngày xuyên, cho ngươi nhìn cái đủ ngày cái đủ. Ai nhà mắc cỡ chết rồi, không nghĩ, đi ngủ. Chương 2218 cấp Lý Nhã Nhàn trị liệu chân 1. Ăn xong bữa sáng, hôm nay là thứ bảy không cần đến trường, mà Vương Kiệt đi xe đi tới Lý Nhã Nhàn ra. Theo trong xe đi ra thời điểm, trong tay đã nhiều một hộp châm cứu chuyên dụng trường châm nhỏ, chậm rãi chiều Vương Tiểu Mễ nhà đi đến. Hắn cũng không biết hắn mới vừa đi qua không bao lâu, Hoàng Long công viên người công hồ bên trong, Hắc Long hội tiền phong liền từ đáy hồ di động. Hoàng Long công viên cảnh sát thự bên trong, Trương Vệ Đông chắp hai tay sau lưng, nhìn mấy người mặc sâu và đen sắc đồng phục cảnh sát, chính nâng một cái mặc lấy hắc y thi thể, từ bên ngoài đi đến. Khụ khụ, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Vệ Đông nhíu mày quan sát liếc nhìn một cái thi thể khuôn mặt. Báo cáo cảnh trưởng, là đang tại Hoàng Long công viên hồ, bị thần luyện bác gái phát hiện cũng báo cáo, bước đầu thăm dò hiện trường có khả năng là chết đuối. Một cái gương mặt nghiêm túc trẻ tuổi cảnh sát, chào một cái trang nghiêm nói. Trương Vệ Đông mũi ân một tiếng, chắp tay sau lưng vây quanh khối này hắc y nhân thi thể, vòng vo vài vòng sau. Chết đuối, ta nhìn trong này rất có văn chương a. Cái này mùa thu hoạch chính thiên vì sao xuyên này thân? Này thân hắc y là thân phận gì? Có phải hay không Hắc Long hội người? Hắn tốt bưng bưng như thế nào sẽ đi bơi lội đâu này? Hơn nữa còn xuyên như vậy chỉnh tề. Người bơi lội xuyên như vậy chỉnh tề sao? Bởi vậy có thể thấy được, người này bị giết có khả năng thật lớn. Sát nhân bất lưu dấu vết, thuyết minh hung thủ là cái kinh nghiệm phong phú nhân vật hung ác. Tuyệt đối là, lập tức điều tra rõ cái này hắc y nhân thân phận. Trương Vệ Đông không hổ là cảnh cục cảnh trưởng A, nói mấy câu liền làm cho này cái nhìn qua chết đối án tử chỉ ra thăm dò phương hướng. Tìm đến, hắn nơi này có trương thẻ học sinh, là Lâm Hải Đại học, hắn gọi Tiền Phong. Một người cảnh sát mang theo thần sắc mừng rỡ, theo thi thể trên người lưng cặp sách bên trong, tìm đến Tiền Phong chứng minh thân phận. Tuy rằng bị thủy đánh thấm ướt, nhưng là còn có thể phân biệt đi ra phía trên chữ viết. Trương Vệ Đông rất hài lòng cười dưới, cụ tỏi mũi ân một tiếng. Nói câu đi Lâm Hải Đại học giải tình huống. Tiếp lấy, cảnh sát thự một chiếc xe hơi lái ra, xuất phát thẳng đến Lân Thị Lâm Hải Thị đi. Vương Kiệt nhìn ngõ nhỏ thượng màu lam chữ viết nhầm nhãn, nơi này chính là Vương Tiểu Mễ ở ngõ nhỏ. Nha, Vương Kiệt đến rồi, mau vào đến, ăn điểm tâm không a? Đại viện cửa mở, Vương Kiệt cất bước đi vào. Trong sân mặt hôm nay so với hôm qua nhiều vài người, Vương Kiệt ánh mắt đảo qua. Một người trung niên cao gầy nam nhân, còn có người trẻ tuổi phụ nhân, một cái tóc trắng xóa lão đầu. Còn có cái ngồi xổm vòi nước bên cạnh tắm nghiêm mặt trẻ tuổi tiểu tử. Còn có chính là bậc thang phía trên, chính đầy mặt cười một cách tự nhiên nhìn hắn ngồi ở xe lăn thượng Lý Nhã Nhàn. Còn có tại kia bận việc đứng ở cửa phòng Vương Tiểu Mễ, trong mắt mặt lóe lên ý mừng. Lý A Di tốt, Tiểu Mễ tỷ chào buổi sáng nè. Vương Kiệt không hề một cái kỳ phát dục thanh xuân cậu bé ngượng ngùng cùng không tự nhiên, tại trong sân mặt những cái này đại nhân ánh mắt sáng rực nhìn soi mói, mang theo đầy mặt mỉm cười, giơ tay lên cùng ngồi ở xe lăn thượng Lý Nhã Nhàn cùng Vương Tiểu Mễ chào hỏi. Đối với kia một vài người ánh mắt không chút nào dư để ý tới. Có vẻ rất ca tính lại lớn phương tự nhiên, nhìn kia có chút lớn lòng người tấc tắc kêu kỳ lạ. Nam hài này thú vị a, liền cái kia tóc bạc lão nhân đều trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu Mễ, đây là ngươi đệ đệ à? Vòi nước hạ cái kia tuổi trẻ tiểu tử liếc nhìn kiều diễm vô song Vương Tiểu Mễ, cười nói. Đây là điển hình tìm lời hình, khẳng định giống Vương Tiểu Mễ loại này mỹ nữ tuyệt sắc, thế nào còn có nhân không nhớ thương. Vương Tiểu Mễ không để ý hắn xoay người vào nhà đem xa vừa đóng cửa, tên tiểu tử kia có chút lúng túng khó xử đứng ở đó, không biết làm sao. Ta nói đại ca a, tàn gái cũng không là ngươi như vậy phao đó a. Vương Kiệt lúc này chạy tới Lý Nhã Nhàn xe lăn bên cạnh, nghe được tiểu tử lời nói, quay đầu nhìn hắn mở câu vui đùa. Viện lớp vài lót bên trong người đều nghe thấy được rõ ràng sừng sốt, không nghĩ tới nam hài này là một tự lai thục, xuất khẩu liền chiêu chọc so với hắn tuổi tác lớn tiểu tử. Ha ha, hảo tiểu tử, nói rất đúng, người muốn đuổi theo Tiểu Mễ cũng không thể như vậy nhăn nhăn nhó nhó đó ha. Trước hết phản ứng chính là cái kia trung niên nam nhân, mắt sáng lên tận lực bồi tiếp cười to. Lập ngón tay cái đối với này Vương Kiệt mang theo bội phục kinh ngạc thán phục mà nói. Tiếp lấy viện bên trong người tất cả đều cười ha ha lên. Tên tiểu tử kia trên mặt ửng hồng, tay nạo phía dưới, cười gượng vài tiếng, ánh mắt nhìn Vương Kiệt nội tất cả đều là kinh dị chi sắc. Khanh khách, tên tiểu quỷ này đâu? Chính là nói nhiều, đây là ta một cái cháu. Năm nay mới 16 tuổi, nghịch ngợm gây sự thật sự. Lý Nhã Nhàn trên mặt rõ ràng mang theo ti sủng ái chi sắc. Nhìn sân đại gia cười duyên giơ tay lên đánh nhẹ dưới Vương Kiệt tay nhỏ. Cười nói. Ta nói Lý chủ nhiệm, ngài cháu, có thể thật thông minh a, mới 16 tuổi a, chậc chậc, chỉ biết tán gái a, lợi hại, hiện tại đứa nhỏ lợi hại a. Cái kia trung niên nam nhân nhìn Vương Kiệt, kinh ngạc thán phục cười trêu chọc nói. Những người khác đều gương mặt ý cười nhìn Vương Kiệt cũng chiều bọn hắn mỉm cười đáp lại, trên mặt căn bản không điểm trốn tránh hoặc là ngượng ngùng biểu cảm. Hay nói giỡn, hiện tại Vương Kiệt ra mặt cũng không là dày thực, muốn hắn mặt đỏ rất khó. Quả nhiên kia một vài người gặp Vương Kiệt một bức không chút nào để ý bộ dạng, một bộ ta không đem ngươi đặt ở trong mắt bộ dạng. Người trung niên ngượng ngùng cười dưới nở nụ cười phía dưới, xoay người làm chính mình sự tình đi, những người khác cũng riêng phần mình đi ra ngoài. Vương Kiệt chủ động đem Lý Nhã Nhàn đẩy tới gian phòng, Vương Tiểu Mễ tại bên trong thu thập gian phòng. Vương Kiệt lòng nói. Vương Tiểu Mễ rốt cuộc là nông thôn đi ra nữ hài thật đúng là chịu khó a. Nghĩ nghĩ thành thị trong kia một chút sống an nhàn sung sướng nữ hài, liền cơm cũng không biết làm, lười kéo máu, xài tiền như nước, thật sự là không thể so a. Lý A Di, ngươi ngủ bên trong phòng sao? Vương Kiệt đẩy Lý Nhã Nhàn đi vào bên trong hỏi một câu. Ân, ngươi còn thật xem bệnh à, tiểu thiên tài. Lý Nhã Nhàn tâm lý cực yêu thích cái này thông minh quá tiểu nam hài, miệng phun mùi thơm. Trong mắt ý cười, nghiêng đầu chừng mắt đôi mắt đẹp nhìn Vương Kiệt cười nói. Vương Kiệt nghiêm túc gật đầu, liền đem Lý Nhã Nhàn đẩy tới phòng trong phòng. Khom lưng, hai cái tay nhỏ ôm Lý Nhã Nhàn mềm mại mùi thơm thân thể, tại Lý Nhã Nhàn mặt phấn đỏ tươi miệng chừng mục ngốc phía dưới, đem nàng thoải mái bế lên. Lý Nhã Nhàn thực sự không nghĩ đến cái này tiểu nam hài thế nhưng có thể ôm lên chính mình, hơn nữa có chỉ tay nhỏ thế nhưng đặt tại nàng bên trái mềm mại bộ ngực sữa. Thân trên cảm giác một trận tê dại, loại cảm giác này làm nàng cực độ e lệ. Còn thật không có nam nhân ôm qua thân thể của nàng. Mặc dù ở Lý Nhã Nhàn trong mắt Vương Kiệt còn không xem như nam nhân. Chỉ là cậu bé. nhưng là nàng tâm lý cũng không cầm lấy Vương Kiệt đương tiểu hài tử nhìn, bởi vì tiểu hài tử phải không khả năng biết nhiều như vậy tri thức cùng già như vậy luyện ngôn từ. Vương Kiệt kỳ thật tâm lý thích ngây người đều, thật là mềm a, tốt có co giãn a. Xúc cảm thật bổng, đương nhiên trên mặt ngoài còn giả bộ là một bộ ta gì cũng không biết bộ dạng, đem gương mặt đỏ bừng, mắt đẹp khép hờ Lý Nhã Nhàn đặt ở trên giường. Đem xe lăn đẩy ra cất xong, lúc này, hắn lại đi ra ngoài rồi, tắm sạch cái tay. Tiến vào lần nữa, trong tay nhiều hơn một thanh kim khâu. Ngủ tại trên giường Lý Nhã Nhàn nhìn tiến đến Vương Kiệt trong tay cầm lấy kim khâu, tâm lý trực đả cổ. Ân, Lý Di, ta trước giúp ngươi nhìn nhìn. Nói an vị tại mép giường phía trên, lấy tay bắt lấy Lý Nhã Nhàn kia trắng mịn trắng nõn cổ tay. Kỳ thật hắn căn bản không phải là truyền thống trung y xem mạch, hắn là dùng bên trong thân thể huyền dương chân khí tại Lý Nhã Nhàn kinh mạch trong cơ thể trung du đi, quả nhiên, đi đến bắp đùi của nàng thượng khi mà bắt đầu chậm chạp xuống, dùng bên trong thân thể nội thị vừa nhìn. T, đùi cùng bắp chân ở giữa kinh mạch nghiêm trọng bị hao tổn, chỉ có một tia kinh mạch liền với, bên trong tất cả đều là tụ huyết. Nhìn đến còn phải giúp nàng liền kinh tiếp theo mạch, không hỏi qua để không lớn. Ta có thể chỉ, bất qua Lý Di phải tin tưởng ta. Người đây là kinh mạch xảy ra vấn đề, bên trong còn có tụ huyết không có thả ra, đợi sẽ có điểm đau a. Vương Kiệt buông ra nắm mềm mại cổ tay ngọc, vừa rồi nhìn xuống Lý Nhã Nhàn hai cái đùi tình huống. Tâm lý nắm chắc rồi, đùi phải nghiêm trọng một chút, chân trái hơi chút tốt một chút. Mở miệng nói. A, ta trước kia cũng xem qua. Nói là kinh mạch chặt đứt. Lý Nhã Nhàn nói như thế nào đều là thầy thuốc, cũng nhất định là tìm không ít danh y cho nàng nhìn. Nhíu lại dễ nhìn đôi mi thanh tú, dương mắt nhìn mắt tuấn tú thanh tú Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Ta nói có thể trị hết ngươi có thể. Hiện tại ta liền giúp trị cho ngươi. Tiểu Mễ tỷ, trong nhà có cồn à? Cầm lấy điểm, lại cầm lấy cái chậu nhỏ tử. Vương Kiệt đứng lên, đem hai tay tay áo cuốn lên. Nằm tại trên giường Lý Nhã Nhàn không biết làm sao. Nhìn Vương Kiệt loại này tiểu đại nhân dạng tâm lý một mảnh ấm áp cùng hài lòng. Nàng không biết vì sao, tối hôm qua nàng liền suy nghĩ Vương Kiệt nói suy nghĩ một đêm phía trên. Cảm thấy thật bất khả tư nghị, có loại trên trời hạ xuống cứu tinh khát khao, nhưng là tâm lý lại không dám ôm hy vọng quá lớn, sợ hãi hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Kỳ thật nàng sáng nay rời giường bắt đầu liền chờ đợi Vương Kiệt đến, lại lo lắng hắn không có khả năng. Tựa như một cái chờ đợi tình lang si tình nữ tử. Cái này ý nghĩ đến tia chớp giống nhau hiện lên tim của nàng, lập tức lý trí của nàng lập tức liền dập tắt loại này quái dị cực kỳ ý nghĩ. Nàng cũng không biết tại sao có thể như vậy nghĩ, hắn chỉ là 16 tuổi đứa nhỏ a. Vương Tiểu Mễ bên ngoài phòng đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền đem đồ vật chuẩn bị tốt, bưng tiến đến. Đặt ở bên trong phóng chậu rửa mặt giá gỗ nhỏ phía trên. Tiếp theo liền đứng ở bên cạnh nhìn Vương Kiệt, tại thanh kia kim khâu vứt xuống cái kia chậu nhỏ từ bên trong. Tiếp lấy làm cho các nàng hai người khiếp sợ sự tình xuất hiện. Vương Kiệt hai tay ôm lấy cái kia tiểu bồn sắt tử bên trong cồn, bắt đầu chậm chậm bốc hơi nóng, tiếp theo liền thầm thì giống như nước sôi vậy quay cuồng lên. Quá thần kỳ, hắn có thể để cho cồn không có lửa đun nóng dưới tình huống, thế nhưng làm cồn sôi trào. Ôi trời ơi! Cái này Lý Nhã Nhàn cũng bắt đầu tin tưởng hắn thật có thể trị hết chân của mình. Tiểu Mễ tỷ, người đi đóng kỹ cửa lại, ta chữa bệnh thời điểm không thể bị quấy nhiễu. Vương Kiệt gương mặt nghiêm túc nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Vương Tiểu Mễ biết Vương Kiệt lợi hại, lập tức liền đi ra ngoài khóa kỹ môn, tiến đến buồng trong cũng đóng kỹ cửa lại, nhìn Vương Kiệt ý kia chính là ngươi còn muốn ta làm cái gì. Ân, tốt lắm, đem Lý A Di quần đều cởi bỏ. Vương Kiệt thốt ra lời này xong, nằm tại trên giường Lý Nhã Nhàn mặt bá hạ liền đỏ lấy máu, nhưng là nàng cố nhịn không có làm tiếng. Lòng nói, không cởi quần làm sao chữa đâu này. Vương Tiểu Mễ không chút do dự thi hành Vương Kiệt chỉ thị, mang theo hoa văn lẫn lộn màu trắng quần ngủ bị cởi xuống, một đôi trắng mịn mang theo điểm thương bạch thiên tế chân dài lộ ra. Lý Nhã Nhàn tâm lý thẹn thùng vô cùng hình dung, thân thể đều trở nên nóng bỏng lên. Tuy rằng Vương Kiệt là một tiểu hài tử, nhưng là hắn vẫn là đứa bé trai a. Nàng xấu hổ đến khép hờ ánh mắt nhìn lén Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy hắn biểu cảm thật bình tĩnh. Ân, bên trong đầu kia cũng muốn cởi bỏ. Vô sỉ a, hèn hạ a, Vương Kiệt biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, gương mặt lạnh nhạt, kỳ thật tâm lý khẩn trương cực kỳ. Căn bản không cần thiết đem Lý Nhã Nhàn trên người cuối cùng một đầu quần lót cấp cởi bỏ. Nhưng là Vương Kiệt thằng nhãi này cũng không phải là tốt người. Đương nhiên tốt như vậy cơ hội không lợi dụng, vậy hắn cũng không phải là Vương Kiệt. Không thể, không, cởi sao? Lý Nhã Nhàn đã đều phải e lệ ngất đi thôi, trên người máu đều phải sôi trào. Trơn bóng ngọc thể hương cơ đều run nhẹ, môi thơm phát ra phỏng chừng chỉ có con muỗi vậy âm thanh. Đương nhiên, Vương Kiệt nghe được rất rõ ràng, nghiêm túc kiên định lắc phía dưới. Kinh Nguyệt, hắn vẫn là cái tiểu thí hài, có cái gì quan hệ a? Vương Tiểu Mễ xác thực cái ngốc lớn mật, không thèm để ý chút nào liếc nghiêm đứng đắn Vương Kiệt. Tiếp lấy Vương Tiểu Mễ tại Lý Nhã Nhàn cực độ thẹn thùng, mềm mại thân thể yêu kiều run nhẹ phía dưới, đem nàng trên người một đạo phòng tuyến cuối cùng cấp thoát xuống. Tê, trời a, thật khá mật môi phấn nộn a. Trơn bóng bụng một tia tì vết nào đều không có, tuyết trắng trắng mịn đùi lúc, mấy cây đen thui mềm mại ti cong vòng, một đầu phấn khởi no đủ phấn nộn đỏ bừng rãnh nông. Hai miếng khéo léo đáng yêu phấn nộn mật môi đóa hoa, biến mất tại đùi chỗ bóng tối. Nhìn xem Vương Kiệt bụng một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ chạy trốn, hoa văn đại con cặc chớp mắt liền thẳng. Ân, Tiểu Mễ tỷ ngươi đi ra ngoài trông coi, không thể để cho nhân tiến đến. Hiểu không, đi thôi. Vương Kiệt một bộ kẻ tin ta được vĩnh sinh thần côn dạng. Vương Tiểu Mễ ngược lại thực nghe lời, liếc mắt nhìn Vương Kiệt, gật đầu đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Tùy theo Vương Tiểu Mễ rời đi, Lý Nhã Nhàn không biết làm sao hồi sự, thân thể càng ngày càng nóng, tâm cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, một đôi trắng mịn tay nhỏ gắt gao nắm trên giường ga giường, hai chân muốn kẹp chặt, nhưng vấn đề là chân là không cảm giác, đầu óc nội một mảnh hỗn loạn. Ta muốn bắt đầu a. Vương Kiệt này ra súc thật vô sỉ a, trước tiên đem trang cồn chậu nhỏ tử đặt ở giường bên cạnh. Duỗi tay như vô chuyện lạ đem Lý Nhã Nhàn thiên thon dài chân tách ra, hơn nữa còn là mở rộng cái loại này. Lý Nhã Nhàn cố nhịn e lệ, ánh mắt mạnh mẽ mở, gương mặt hồng lấy máu nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn. Ánh mắt trung lóe lên phức tạp thần sắc, miệng nhỏ gắt gao mân. Ai, Vương Kiệt ra mặt như thế nào sẽ bị loại này cái gọi là nhìn gần hù được đâu này. Còn nhìn chằm chằm Lý Nhã Nhàn thẹn thùng đến cực điểm mắt to nhoẻn miệng cười. Vô sỉ a. Lý Nhã Nhàn càng là xấu hổ đến muốn ngất đi thôi. Đầu óc ong ong chấn động, tại nàng và Vương Kiệt đối diện thời điểm hai đầu thon dài bắp đùi trắng như tuyết thượng cắm đầy kim khâu. Lúc này, Lý Nhã Nhàn mới phát hiện kia một chút kim khâu đều tại chỗ đó lay động, ít nhất đứa bé này châm cứu thủ pháp vẫn là tương đối lão đạo. Mà Vương Kiệt tinh tế tay nhỏ đặt tại bắp đùi của nàng thượng chậm rãi di chuyển, không lớn một hồi. Ngẩng đầu Lý Nhã Nhàn liền thấy kim khâu chỗ bắt đầu chậm chậm chảy ra màu đen máu tươi. Cái này nàng kích động, hắn thật chị a. Không biết là tâm lý cảm giác vẫn là sự thật như thế, nàng cảm giác trên chân của mình có loại ma ma cảm giác bắt đầu xuất hiện. Tay nhỏ tiếp tục tại đùi, trên bắp chân qua lại thong thả di chuyển. Đen nhánh máu càng ngày càng nhiều, dần dần chảy tới trên giường ga giường lên. Lại qua một hồi, Lý Nhã Nhàn cảm giác hai cái đùi bắt đầu có nóng cảm giác. Tiếp lấy Vương Kiệt trên đầu cũng bắt đầu toát mồ hôi, tiểu khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng một mảnh. Lý Nhã Nhàn biết chân của mình có hy vọng tốt lắm. Lấy trước kia một chút danh y giáo sư đều không có biện pháp chữa khỏi nàng. Cái này tiểu nam hài thật sự là thần kỳ cực kỳ a. Kỳ thật Vương Kiệt lúc này đang giúp nàng tiếp theo kinh, dùng hắn ngự nữ chân khí, kéo lấy đùi bên trong kinh mạch chậm rãi tu bổ. Việc này thực hao tổn chân khí sự tình. Mồ hôi thuận theo Vương Kiệt mặt nhỏ rơi tại Lý Nhã Nhàn trắng mịn trên bắp đùi. Lại qua ước chừng mười mấy phút, Vương Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng buông xuống Lý Nhã Nhàn đùi phải, chữa trị không sai biệt lắm, lại tu vài lần thì tốt, Vương Kiệt thầm nghĩ. Cực khổ, Vương Kiệt, cảm ơn ngươi, A-di thật có cảm giác, cảm ơn ngươi làm A-di lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Lý Nhã Nhàn thực kích động, nhìn Vương Kiệt mặt nhỏ mang theo điểm mệt mỏi chi sắc. Nàng vừa rồi cảm thấy có luồng nhiệt lưu tại nàng thắc mệt chậm rãi lưu động. Rất rõ ràng tuyệt đối không phải là ảo giác, nàng biết có khả năng là nội công. Nàng mặc dù là bác sĩ, nhưng là đối với võ công vẫn là tương đối thừa nhận. Cho nên nàng cho rằng Vương Kiệt đang dùng nội lực giúp nàng trị liệu, nội lực đối với võ lâm nhân tới nói là chân quý, cho nên nàng cảm động, xinh đẹp tú mục trung ngậm cảm kích nước mắt. Đừng nhìn nàng lớn như vậy tuổi, kỳ thật còn chưa kết hôn. Bởi vì nàng bị thương sau là 25 tuổi hoa quý tuổi, kết quả là một mực ngồi ở xe lăn phía trên, bạn trai dĩ nhiên là chia tay. Người nói người xinh đẹp nữa cũng sẽ không có nhân nguyện ý tìm người bị liệt A. Không có việc gì, ta cùng Lý A-di hợp ý. Lý A-di có thể tốt, ta liền cao hứng, ân, bất quá người không thể quá kích động A. Ta còn muốn mát xa hạ mới được, có phải hay không có chút cảm giác. Tên cầm thú này vừa vặn 2 phút, đây cũng muốn làm chuyện xấu. Vương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lý Nhã Nhàn giữa đùi cái kia chỗ đỏ bừng mật môi phấn nộn, sắc tâm lại nổi lên. Nóng bỏng bàn tay to đã đặt tại Lý Nhã Nhàn mát lạnh đùi phía trên, mắt nhìn Lý Nhã Nhàn ánh mắt, trên miệng thực đứng đắn nói câu. Ân, vừa rồi, có chút cảm giác, ân, hâm nóng một chút. Lý Nhã Nhàn cảm giác Vương Kiệt bàn tay to giống như mang theo cực nóng điện lưu vậy, tại bắp đùi của mình bên trong nhào nặn thời điểm, thân thể nội giống như có đồ vật gì đó thức tỉnh. Bắt đầu xuất hiện tê dại. Một cỗ khác thường nhiệt lưu từ bụng bắt đầu nhanh chóng lan tràn đến nàng kia mẫn cảm cực kỳ chỗ thẹn. Lúc này, Lý Nhã Nhàn đùi là mở rộng, giữa đùi cái kia đầu phấn nộn cái khe cũng tự nhiên mở ra, lộ ra bên trong đỏ bừng mật môi đóa hoa, màu hồng phấn môi nhỏ tại nhẹ run co lại, một tia trong suốt chất lỏng theo hồng phấn non mịn bờ môi bên trong, chậm rãi chảy xuống, Vương Kiệt nhìn đến trong lòng một trận lửa nóng. Hai tay gia tăng lực độ tại Lý Nhã Nhàn trắng mịn đùi hoạt động. A, Vương Kiệt, không, muốn. Chương 2219 cấp Lý Nhã Nhàn trị liệu chân 2. Lý Nhã Nhàn chỉ cảm thấy thân thể giống một đống bị điểm đốt ngọn lửa địt củi, mà Vương Kiệt nóng bỏng bàn tay to giống như là nhỏ vào ngọn lửa du. Đầu óc một mảnh tê dại, vết ngứa tại trên người của nàng bắt đầu tàn sát bừa bãi lan tràn, giữa đùi nóng bỏng ẩm ướt trượt cực kỳ, xấu hổ bứt rứt ngứa ý làm nàng xấu hổ chỗ khe hở hẹp thượng cái kia khỏa hồng phấn tiểu châu trở nên đỏ sẫm căng cứng vậy đột đứng lên đến, Lý Nhã Nhàn đầu óc đã là mê loạn không chịu nổi. Gì, người nơi này có thể phải trị liệu xong, chảy ra chất lỏng nữa à, ta phỏng chừng đây cũng là độc này dịch, đều phải làm khô mới tốt. Gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Vương Kiệt giả trang ngây thơ nhìn xuống, Lý Nhã Nhàn giữa đùi phấn nộn mật môi bên trong, bắt đầu phun càng ngày càng nhiều trong suốt chất lỏng, nói thầm trong lòng bên trong, sắc thủ nhẹ nhàng mở ra kia hai miếng phấn nộn cực kỳ trắng mịn tiểu hoa cánh hoa, lộ ra bên trong tại co lại nhúc nhích hồng phấn mềm mại, Lý Nhã Nhàn tại Vương Kiệt sắc thủ mở ra chính mình mật môi tiểu hoa cánh hoa một chớp mắt kia, thân thể mạnh mẽ vừa run, đầu óc ông một tiếng, bên trong thân thể một trận thật lớn hưng phấn nhiệt lưu mạnh mẽ tuôn hướng từ bụng chỗ. Ách, không, muốn. Chạm vào, chỗ đó a, a. Một trận cực độ tê dại làm Lý Nhã Nhàn trong đầu một mảnh ngất xỉu, chưa từng có cực độ hưng phấn tại Vương Kiệt sắc thủ chỉ điểm tại viên kia làm nàng muốn giọng nhẹ nhàng thét chói tai phấn nộn xương tấy chân châu nhô ra phía trên, con kia đáng giận bàn tay to chợt bắt đầu cực kỳ thành thạo rất nhanh mân mê nó. Lý Nhã Nhàn đã hoàn toàn bị mãnh liệt mà đến tình dục làm cho hôn mê đầu óc, thở gấp càng ngày càng gấp rút, miệng nhỏ gắt gao cắn gối đầu thượng khăn mặt rác, mềm mại tế yết hầu bên trong phát ra ô ô giống như khóc nức nở tiếng. Kích thích cực lớn không để cho nàng chi giác muốn vặn vẹo eo nhỏ, phối hợp Vương Kiệt rất nhanh giống như chấn động mô tô giống như, con kia tại trắng mịn như du xương tấy mật môi thượng mân mê bàn tay to. Ách, tiểu, trứng thối, a di, muốn, ách ách a. Lý Nhã Nhàn chỉ cảm thấy trong đầu hình như có một đạo thiểm điện tại trước mắt hiện lên, vốn là mê loạn não nội ông một tiếng, thân thể mạnh mẽ cứng đờ. Kịch liệt nhức mỏi co giật cảm đột nhiên đến, tình dục ngọn lửa tại bên trong thân thể nổ tung, thon dài mềm mại tuyết trắng thân thể mạnh mẽ giật giật cong vòng, một đôi đùi mạnh mẽ gắt gao kẹp lấy con kia làm nàng đến tình dục đỉnh phong hóa thành hư vô tội ác sắc thủ, tuyết trắng hàm răng cắn chặt thơm mát khăn mặt rác, thân thể nội từng đạo giống như ngọn lửa đốt quá vậy ma đau cảm giác. Làm nàng mùi thơm miệng nhỏ phát ra ngạt thở thấp ahhh, giống như gió thu chung lá rụng vậy run rẩy xinh đẹp mềm mại thân thể, tại dài đến một phút dùng mình chung dần dần thư hoãn xuống. Tuyết trắng thân thể nổi lên khởi một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Lý A Di, hắc hắc, bài độc thoải mái sao? Gương mặt cực độ ửng hồng Lý Nhã Nhàn xấu hổ đến căn bản không dám mở to mắt, nghe Vương Kiệt mang theo cười nhẹ trêu chọc âm thanh, mở mắt ra, mắt đẹp chung tất cả đều là xấu hổ chi sắc. Là một ngốc tử đều biết Vương Kiệt vừa rồi đối với làm loại chuyện đó có phải hay không cố ý. Thân thể tuy rằng xinh đẹp mềm mại nhức mỏi, thở gấp nâng lên tay mềm liền muốn cấp Vương Kiệt một cái tát. Ai biết Vương Kiệt cúi đầu, tay mềm thất bại. Mùi thơm môi mềm bị Vương Kiệt miệng hôn lên, Lý Nhã Nhàn trong đầu lại lần nữa một mảnh mê ly, hàm răng bị Vương Kiệt thoải mái thấp mở, trắng mịn lưỡi thơm lập tức liền bị đầu kia lửa nóng linh hoạt cự lưỡi dây dưa ở, nhẹ cuốn, làm càn tải ấm áp ướt át trong miệng, mút thỏa thích khiêu khích, khi thì cùng nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Từ trước đến nay không tiếp nhận hôn Lý Nhã Nhàn đã hoàn toàn quên mất đối phương là cái chỉ có 16 tuổi cậu bé. Mà là một cái tình cảm nhiệt liệt thành thục nam nhân, theo chúc chắc đến thuần thục, hai người kích tình hôn nồng nhiệt, Vương Kiệt bàn tay to vói vào Lý Nhã Nhàn y bên trong, xoa nắn nàng cao ngất mềm mại, ngón tay còn bất chợt véo nhẹ viên kia thay đổi căng cứng đỏ bừng dâu tây, trong khi không nhận ra, Vương Kiệt đến ghé vào Lý Nhã Nhàn mềm mại nóng bỏng trên người. Hắn dây thun quần dài vô sỉ cởi đến đầu gối phía trên, căn kia nóng bỏng lửa nóng kiên đính, đã chống đỡ ở tại đầu kia trắng mịn rối tinh rối mù mềm mại bờ môi phía trên. Lý Nhã Nhàn bị đè nén 40 năm tình dục được mở ra, nếu như nói vừa rồi tình dục đỉnh phong là khai vị ăn sáng lời nói, hiện tại nàng cảm giác căn kia nóng bỏng hỏa trụ mới là chân chính đại tiệc. Lý Nhã Nhàn ánh mắt lại lần nữa mê ly, bởi vì Vương Kiệt kiên đĩnh đã tại nàng trắng mịn môi nhỏ cánh hoa thượng bắt đầu hoạt động rồi, từng đợt mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy làm Lý Nhã Nhàn hai tay ôm Vương Kiệt mông hướng xuống ép, muốn căn kia nóng bỏng như sắt lửa nóng đem chính mình ngứa ngáy hư không chớp mắt nhét đầy. Đã khỏi chưa a? Ngay tại Vương Kiệt nóng bỏng cứng rắn đại con cặc, chen vào kia ẩm ướt trượt ấm áp chật hẹp non mềm bên trong, lửa nóng đỉnh truyền đến một trận cực độ sảng khoái thời gian. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến Vương Tiểu Mễ giống như tiếng sấm bình thường âm thanh, để ở hai cái đắm chìm trong kích tình dục vọng trung thiếu nam thục nữ chớp mắt thanh tình. Cực độ e lệ làm Lý Nhã Nhàn không biết khí lực ở đâu ra, đem Vương Kiệt theo trên người xốc đi xuống. Khá tốt Vương Kiệt thân thủ nhanh nhẹn, an toàn rơi xuống đất. Đáng tiếc hình tượng quá ác liệt, quần rớt tại dưới đầu gối, hai chân ở giữa một cây cao ngất to dài kiên đính, màu hồng phấn trơn bóng đầu lóe lên ngạo nhân sáng giỏi, trên mặt còn phối hợp một bộ thực kinh ngạc bộ dạng. Thối, xấu chết, còn không kéo lên quần. Lý Nhã Nhàn lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn đến trưởng thành nam nhân cương lên vũ khí, thân thể cảm thấy một trận cực nóng, đỏ lấy máu mặt đẹp nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, mang theo thẹn quá thành giận âm thanh nhỏ giọng nói. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía giường bên trong, tâm lý đã loạn thành nhất đoàn, chính mình cùng cái kia cái. Mình và cái kia cái. Đầu óc bên trong cũng chỉ có một cái âm thanh giống như tiếng vọng vang lên. Khụ khụ, mau tốt lắm. Thúc giục len sợi a. Vương Kiệt mặt già đỏ lên, giả trang đứng đắn đối với này gian ngoài hô nhất cổ họng. Kỳ thật tâm lý vì chính mình đại ý cảm thấy xấu hổ. Khom lưng kéo lên quần, thực buồn bực a. Muốn làm loại chuyện này bị cắt đứt là thiếu đạo đức tích, hắn đối với Vương Tiểu Mễ tràn đầy tức giận cùng oán hận, đi tới mở cửa ra. Vương Tiểu Mễ đứng ở cửa, gương mặt đỏ bừng nhìn Vương Kiệt, ánh mắt lóe lên cực độ phức tạp còn có ti quái dị thần thái. Mà Vương Kiệt ngược lại nghiêm trang, trên mặt cực kỳ bình tĩnh. Giống như vừa rồi cái kia cùng Lý A Di cái kia không phải là hắn. Lợi hại a, thúc giục cái gì à, vạn nhất ngươi cắt đứt của ta trị liệu, trị không hết ngươi kinh nguyệt. Người phụ trách à, không biết cái gọi là. Vương Kiệt không làm diễn viên thật sự là đáng tiếc, Vương Tiểu Mễ trên mặt đỏ trắng chi sắc thỉnh thoảng hiện lên, tuyết trắng hàm răng cắn xuống hồng phấn mềm mại, ánh mắt oán hận nhìn Vương Kiệt. Không lên tiếng, theo lấy Vương Kiệt đi vào buồng trong. Trong phòng trừ bỏ thơm mát còn có loại kỳ dị hương vị. Vương Tiểu Mễ đi vào liền hướng đến trên giường nhìn, gặp Lý Nhã Nhàn vẫn là cái tư thế kia, giống như là đang ngủ, ga giường thượng cũng không thiếu màu đen vết máu. Nhìn cái gì nhìn, nói cho ngươi, Lý Di chân, ta lại trị liệu vài lần là được rồi. Nếu không là ta đặc biệt yêu thích Lý Di, người khác cầu ta đều lười được Lý. Hừ, ta xuất mã còn có trị không hết sao, ngươi không tin hỏi ngươi gì. Vương Kiệt mang theo đầy mặt oán khí nhìn gương mặt có chút không biết làm sao Vương Tiểu Mễ, hừ lạnh một tiếng chậm rãi mà nói. Vương Kiệt còn cố ý tăng cường hạ đặc biệt yêu thích Lý Di câu này. Hắn nói câu nói này thời điểm liếc nhìn nằm tại trên giường Lý Nhã Nhàn thân thể rõ ràng run run. Trong lòng đắc y phi thường. Kinh nguyệt, có phải hay không có hiệu quả à? Vương Tiểu Mễ bị Vương Kiệt nói chọc giận gần chết, nhưng lại không thể nói cái gì. Nhíu lại đôi mi thanh tú, đi đến mép giường ở trên giường cầm mau hậu thảm đem Lý Nhã Nhàn trần trụi thân thể đắp lên, lời nói nhỏ nhẹ hỏi một câu. Ân, thế nhưng, hai chân cảm giác được hâm nóng một chút, thật sự là... Lý Nhã Nhàn có thể nói gì, hai người đều cái kia rồi, mặc dù không có hoàn toàn cắm đi vào, nhưng là cắm vào một cái đầu. Nếu không là nàng cô cháu gái này hai người phòng trừng đều tại điên loan đảo phượng đều, Lý Nhã Nhàn trong lòng cũng cảm thán nam nữ tình dục uy lực. Vương Kiệt tại Vương Tiểu Mễ phía sau đứng lấy, kia mắt to đen nhánh sưng tất cả đều là giảo hoạt ý cười, còn mang theo khiêu khích nhìn nàng. Người có thể tưởng tượng tiếp theo cái tiểu thí hài, ánh mắt cũng là lão dâm côn cái loại này thần sắc. Thật nha, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Vương Kiệt, ta vừa rồi tại bên ngoài. Nghe được kinh nguyệt giống như rất thống khổ tiếng kêu, cho nên ta, cho rằng. Vương Tiểu Mễ một bộ ta không biết, ta sai rồi biểu cảm, đem cái Lý Nhã Nhàn xấu hổ đến hận không thể có đầu kẽ đất chớp mắt liền biến mất tại nơi này. Mặt đỏ giống như cái rừng tay con cua giống nhau, ánh mắt oán hận trừng mắt gương mặt nụ cười giả tạo Vương Kiệt, hận không thể dùng miệng nhỏ cắn hắn mấy cái mới giải hận. Nhớ tới vừa rồi hai người hôn nồng nhiệt cái loại này hưng phấn, thân thể lại bắt đầu khô nóng lên. Cho nên nói tình dục là nhân bản năng. Giống Lý Nhã Nhàn loại này thuộc như cháo nữ nhân một khi bị mở ra tình dục chi môn, thì phải là một phát không thể vãn hồi. Khụ khụ, Lý Di Chân là bởi vì bên trong kinh mạch chặt đứt. Hơn nữa còn có tụ huyết, cho nên người bình thường rất khó chữa khỏi. Chân bên trong có chút kinh mạch rất nhỏ, làm giải phẫu xác suất thành công rất thấp. Vương Kiệt Thuận Thế ngồi trên giường duyên phía trên, ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Mễ mang theo giáo huấn khẩu khí, không chút khách khí mà nói. Lúc này, Lý Nhã Nhàn cũng quay đầu đến đây. Nàng yêu nhất nhìn Vương Kiệt nói những cái này, nhìn xem nàng tâm liền phác phác loạn nhảy, mắt đẹp lóe lên khác thường sáng rọi. Vương Kiệt nhân cơ hội nắm Lý Nhã Nhàn mềm mại di tại nơi nào véo nhẹ chiêu đùa, Lý Nhã Nhàn căn bản không dám dãy giụa, phong thái yểu điệu đỏ bừng mặt đẹp thượng lóe lên một tia ngượng ngùng, nàng biết nếu nàng dãy giụa liền có khả năng cấp Vương Tiểu Mễ nhìn ra manh mối. Nhưng là nàng quên một sự kiện thì phải là Vương Kiệt chỉ là 16 tuổi tiểu nam hài mà thôi, nhưng ở nàng trong mắt hắn đã không phải là tiểu nam hài rồi, ít nhất căn kia đại con cặc cùng hắn cái này tuổi không quá tương xứng, hơn nữa còn là như vậy một cái kỳ lạ hình dạng, nhìn có chút kỳ quái. Cũng có điểm cảm giác đã từng quen biết, Lý Nhã Nhàn nhớ không rõ đã gặp qua ở nơi nào, bất quá, xác thực xưng được hùng vĩ. Vương Kiệt, ngươi họ cái gì, ngươi nhận thức một người tên là Lý Gia Hân sao? Lý Nhã Nhàn đột nhiên mắt sáng lên, đôi mắt đẹp trung lóe lên một tia thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, kinh hoàng dưới mái tóc, nở nụ cười hạ hỏi. Hắc hắc, đó là ta mẹ, ngươi nhớ tới ta sao? Vương Kiệt tĩnh mắt to đen nhánh, nhìn đã mặt đỏ một mảnh. Cúi đầu Lý Nhã Nhàn cười nói. Ai nha, ngươi chính là cái kia. Cái kia, Tiểu Kiệt, 16 năm trước, ngươi sinh ra phía trước, ta và mẹ của ngươi liền biết, mẹ ngươi kêu Lý Tỷ, năm trước mẹ ngươi còn đến xem qua ta đâu. Lý Nhã Nhàn lại là kinh ngạc vui mừng lại là ngượng ngùng, ta như thế nào không biết xấu hổ như vậy a? Thôi, ta đều cùng nàng con cái kia rồi. Lý Nhã Nhàn càng nghĩ thân thì lại càng nóng. Nhiều lần lặp đi lặp lại cái loại này cấm kỵ làm nàng hưng phấn cực độ cùng xúc động. Giữa đùi hiện tại lại lần nữa trào ra trắng mịn, tê dại thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên, đầu óc bên trong tất cả đều là mới vừa rồi cùng Vương Kiệt kích tình cảnh tượng. Nga nga, ta biết ngay ngươi sẽ nhận ra ta đấy. Hắc hắc, khụ khụ, Tiểu Mễ tỷ, ngươi tại sao không đi nấu cơm a? Này đều mấy giờ rồi a? Ta đói bụng rồi. Vương Kiệt cười gượng hai tiếng, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Hắn cũng nhìn ra Lý Nhã Nhàn biến hóa, nắm nàng mềm mại di đều tại run nhẹ. Linh cơ vừa động, vội vàng đem Vương Tiểu Mễ chi đi. Quả nhiên, còn tại đằng kia ngốc ngốc nghĩ sự tình Vương Tiểu Mễ, nghe được Vương Kiệt nói xoay người liền đi ra ngoài, tiếng bước chân xa dần. Lý A Di, ta chính là để báo đáp 16 năm trước đỡ đẻ chi tình, đặc tới giúp ngươi. Vương Kiệt giống chỉ điểm áp con hổ nhỏ vậy, đặt ở Lý Nhã Nhàn trên người, duỗi tay chuyển qua Lý Nhã Nhàn nóng bỏng mặt đẹp. Cúi đầu hung hăng hôn lên nàng kia mềm mại mùi thơm môi hồng phía trên, cái lưỡi trực tiếp chống đỡ đi vào, Lý Nhã Nhàn mát lạnh lưỡi thơm cũng nhổ ra, hai đầu lửa nóng lưỡi kịch liệt quấn quýt tại cùng một chỗ, kích tình ầm ầm bùng nổ, Lý Nhã Nhàn hồn hền thở gấp, mặt mày đóng chặt, miệng nhỏ mở ra phun thơm nồng, mũi ngọc nho nhỏ phun khí thô, tay mềm tại Vương Kiệt trên người sờ loạn. Vương Kiệt vừa nhìn biết Lý Nhã Nhàn thật động tình. Nhìn xuống bên ngoài, tay vừa nhấc, răng rắc. Từng tiếng vang trong phòng mặt cửa phòng tự động đóng phía trên, Lý Nhã Nhàn não nội đã bị cuồng nhiệt tình hỏa thiêu bất tỉnh, động tình là bởi vì bị vừa rồi Vương Kiệt cái kia lần kinh thiên ngữ điệu trêu chọc. Tăng thêm mới vừa rồi bị đoạn dục hỏa, lại lần nữa bị điểm đốt lời nói, vậy cháy sạch càng thêm hung mãnh. Ta đóng cửa lại. Bảo bối của ta, Lý Di. Vương Kiệt biết trói buộc chiến giải quyết nhanh mới là vương đạo, đem Lý Nhã Nhàn trên người đắp thảm trực tiếp xốc lên, đem nàng chân hướng đến hai bên một phần. Liếc nhìn kia đã ướt trượt kỳ cục phấn nộn đóa hoa, hơn nữa viên kia phấn châu nhô ra đã chứng được có ngón út mẫu vậy hơi nhỏ, Lý Nhã Nhàn cái này hơn 40 tuổi nữ nhân, nhiều năm như vậy bị kiềm chế tình dục một khi bùng nổ là tương đương khủng bố. Vương Kiệt đem chính mình cháo quần hướng xuống kéo, căn kia cứng rắn cực kỳ lửa nóng liền nhảy ra, tiếp theo liền cúi người ghé vào Lý Nhã Nhàn trên người, nóng bỏng lửa nóng kiên đĩnh tại nàng kia phấn nộn siết chặt trắng mịn còn tại nhúc nhích tiểu hoa cánh hoa trên miệng. Tại nàng mùi thơm bốn phía bên tai nhỏ giọng nói bảo bối Lý Di. Của ta đại con cặc muốn vào A Di ngươi tiểu nộn huyệt. Nói eo nhỏ trầm xuống. Lý Nhã Nhàn bị Vương Kiệt khiêu khích ngôn từ, đặc biệt câu kia A Di làm nàng đầu óc ông phía dưới, hai tay nắm Vương Kiệt mông mạnh mẽ hướng xuống kéo, hư không vết ngứa nhức mỏi cực kỳ thân thể, chớp mắt đã bị một cây, giống như nung đỏ thiết côn trực tiếp xuyên quan, thật lớn mãn chứng cảm giác, trong đầu một mảnh cực nóng ngất xỉu, làm nàng giống như tung bay trong mây bưng. Nóng bỏng lửa nóng quy đầu bộ, trực tiếp hung hăng va chạm tại trắng mịn ấm áp siết chặt chỗ sâu đỉnh kia đoàn non mịn mềm mại phía trên. Qua mạnh cái này, trực tiếp xông lên rốt cuộc. Hưng phấn tới cực điểm, Lý Nhã Nhàn một mực hai tay gắt gao ấn Vương Kiệt mông nhỏ, hận không thể đem hắn thân thể, trực tiếp hòa tan tiến chính mình bên trong thân thể. Thời gian giống như dừng lại vậy, Vương Kiệt to dài kiên đĩnh lửa nóng quy đầu, đã bị điên cuồng Lý Nhã Nhàn ấn vào chặt khít hành lang phần cuối kia đoàn mềm mại khe hở bên trong, lửa nóng quy đầu bị đập ở. Mãnh liệt siết chặt co lại nhúc nhích cảm giác, làm Vương Kiệt cũng cảm thấy hưng phấn cực độ, có loại muốn dâng lên dục vọng, tròn trượt lửa nóng quy đầu càng là giống thu được mệnh lệnh giống như, mạnh mẽ tại kia đoàn non mềm trung mạnh mẽ vừa tăng, nóng bỏng dung nham dâng lên mà ra, đúc tiến Lý Nhã Nhàn từ cung hoa tâm. Ách ha, ô ô ô, Lý Nhã Nhàn chớp mắt đã bị này như bị phỏng, hai cái xinh đẹp tú mục, mạnh mẽ mở ra trong mắt đẹp, ánh mắt nội xuất hiện ngốc lăng mờ mịt chi sắc, miệng nhỏ mạnh mẽ cắn Vương Kiệt tiểu bà vai. Hàm răng ở giữa phát ra ti ti dồn dập, tựa như muốn tắt thở vậy thô xuyễn nức nở âm thanh, mềm mại thân thể trở nên cứng ngắc, mãnh liệt run run, tiếp lấy xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt bắt đầu trắng dã, nước miếng thơm ngọt theo kia gợi cảm môi mềm bên trong, chảy xuôi xuống, tế như xanh nhạt thiên tay nhỏ ngón tay. Đại lực nắm Vương Kiệt mông nhỏ, đầu ngón tay đều trắng bệch. Ách, nha! Một tiếng như khóc giống như khóc thật dài nhỏ tiếng rên rỉ, cùng với một trận lâu dài co giật tới. Vương Kiệt chỉ cảm thấy căng đau đến cực điểm lửa nóng quy đầu bộ, có một cổ mát lạnh như nước chất lỏng tươi xối tại phía trên, tâm tùy ý động, dĩ nhiên là vận khởi rồi ngự nữ tâm kinh, cái này nức nở trung Lý Nhã Nhàn, càng là thô xuyễn giống như đình chỉ giống như, mà kia mát lạnh chất lỏng chảy xuôi được càng nhiều nhanh hơn, Vương Kiệt thanh tỉnh không dám tiếp tục vận công. Lại làm tiếp sẽ không dịu rồi, nhanh chóng kết thúc công việc. Lúc này, Lý Nhã Nhàn mới tốt giống một lần nữa xông qua đến. Thở hổn hển miệng thật dài mùi thơm. Thân thể run run cũng dần dần chậm xuống. Vương Kiệt phỏng chừng chính mình tiểu bả vai đều cho nàng cắn thủng đều, rất nhỏ run rẩy lại tiếp tục, Lý Nhã Nhàn tựa như một cái rét lạnh chung đánh bệnh sốt rét bệnh nhân bình thường nhẹ run run. Hô, tiểu chứng thối, A-di, cho rằng chính mình chết, thật sự là, quá tuyệt vời, không thể tưởng được a. Chậm qua thần Lý Nhã Nhàn thật dài hô miệng mùi thơm khí, ngậm tràn đầy xuân tình quyến rũ mắt đẹp. Thâm tình tha thiết nhìn trên người cái này làm chính mình hồn phi phách tán, dục tiên dục tử tuấn tú cậu bé, ôn nhu hôn cái kia mát lạnh non mềm dưới miệng nhỏ, tâm lý một trận cực độ thỏa mãn cùng hạnh phúc. Ánh mắt nhu tình chân có thể đem Vương Kiệt trực tiếp hóa thành nhân sữa. Đương nhiên, chỉ có ta có thể mang cho loại người như ngươi cảm nhận. Những người khác không được, hắc hắc, về sau ngươi chính là ta một người, Lý A Di. Vương Kiệt cũng hôn xuống Lý Nhã Nhàn ấm áp môi mềm, nhỏ giọng nói. Lý Nhã Nhàn ánh mắt mang theo thần thái khác thường, nhìn cái này phỏng chừng làm nàng con đều ngại tiểu tuấn tú tiểu gia hỏa, tâm lý tất cả đều là cương chiều cùng nhu tình. Nâng lên mềm mại di vuốt nhẹ Vương Kiệt tiểu khuôn mặt tuấn tú. Yên lặng không nói gì. Tiểu chứng thối, A Di cùng mẹ ngươi là bạn tốt, so mẹ ngươi còn lớn hơn mấy tuổi đâu. Yên tâm đi, A Di, tuổi không là vấn đề, chỉ cần theo ta tại cùng một chỗ, của ta đại con cặc long nước miếng, thì có thể làm cho ngươi sống thật lâu. Hơn nữa dung mạo vẫn luôn có thể xinh đẹp như vậy. Chương 2220 Vân An Lý Tuệ như Đỗ Hân Duyệt mẹ con. Quả thật Vương Kiệt nếu tu luyện tới 3 cấp lời nói, tinh dịch của hắn, cũng chính là long nước miếng, liền có thể làm cho người khác trường sinh bất lão rồi, điểm ấy hắn ngược lại không có khoác lác. Lý Nhã Nhàn nghe được mắt sáng lên, tuổi trẻ lại dài thọ đây là bao nhiêu người hy vọng được đến đó a. Nàng đối với Vương Kiệt nói một chút cũng không hoài nghi. Rất đơn giản. Nàng cảm giác chân của nàng có thể hơi chút nhúc nhích. Vừa rồi cái kia cực độ đỉnh phong làm nàng cảm giác nàng trong suốt chân nhỏ chỉ đều tại giật giật. Cảm giác này là chân thật. Người nghĩ à, nàng cái này chân đều trị 15-16 năm. Cũng chưa nhân có thể trị hết. Mà cái này tiểu nam hài chỉ dùng cho tới chưa thời gian, khiến cho chân của nàng có chi giác, đây là không thể tưởng tượng. Nhưng là có việc thực tồn tại, chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ đến thể hiện nàng tâm tình tại thời khắc này. Ta nghe được tiểu mễ tỷ tiếng bước chân rồi, phỏng chừng làm cơm tốt lắm. Vương Kiệt nói liền chi đứng lên thể, dưới người Lý Nhã Nhàn lập tức nhăn đôi mi thanh tú, nhỏ tiếng nũng nịu kêu to một tiếng, Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn. Tê, chính mình giống như bạch ngọc to dài kiên đĩnh thượng tất cả đều là đỏ bừng máu tươi, ga giường thượng một đóa tịnh lệ kiều diễm vết máu tiểu hoa. Nàng là xử nữ à? Ôi trời ơi, chính tông lão xử nữ à? Bị ta phá trinh à? Nghiêu bức, quá nghiêu bức. Vương Kiệt tâm lý cực kỳ đắc ý nghĩ, nhanh chóng đứng ở dưới giường, đem quần mặc xong, tiếp lấy đem bên trái cổ áo một phen, tốt ra hỏa. trắng nõn trên vai đỏ sẫm một mảnh, rõ ràng một vòng hình bán nguyệt giấu răng. Ngoan a, ta nhìn một chút. Lý Nhã Nhàn theo phía dưới gối đầu cầm cái khăn lông, tay mềm chà nhẹ đau nhói giữa đùi phấn nộn. Nhăn đôi mi thanh tú, nhìn xuống trên tay khối kia nhàn nhạt vết máu khăn mặt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngẩng đầu một cái liền thấy Vương Kiệt Tại nhìn chính mình tiểu bả vai. Cái kia máu me nhầy nhụa dấu răng, làm nàng tâm lý tê dần, tiếp lấy Kiều Mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giọng ôn nhu gọi hắn đi qua. Vương Kiệt cười hì hì đi tới, giơ tay lên đi bóp nàng kia đã rộng mở vạt áo bên trong trắng nõn cao ngất đỏ bừng dâu tây, mềm mại di đánh nhẹ dưới Vương Kiệt sắc thủ hờn dỗi nói. Còn nghịch ngợm, có đau hay không? Lý Nhã Nhàn đưa ra phấn nộn cái lưỡi, nhẹ nhàng tại Vương Kiệt bả vai miệng vết thương thượng khẽ liếm, tiếp lấy cầm lấy khăn mặt chà nhẹ dưới. Phòng trừng tốt lắm cũng lưu lại sẹo. Hừ, đây chính là ta ký hiệu. Lý Nhã Nhàn như một cái tiểu cô nương giống nhau lộ ra ngây thơ thần thái, nhìn xem Vương Kiệt lại là một trận xúc động. Bất quá, Lý Nhã Nhàn dù sao cũng là sơ kinh nhân sự, môi mật đóa hoa đều đã sưng đỏ, thời gian ngắn không chịu nổi lại lần nữa thảo phạt. Ân, về sau ngươi muốn cùng ta sinh con trai? Vương Kiệt nhìn tại sắp xếp quần áo Lý Nhã Nhàn, biểu cảm nghiêm túc đột nhiên nói câu. Tại chụp y chụp Lý Nhã Nhàn lập tức thân thể vừa run, tâm lý ấm áp nước mắt giống như chân châu vậy rớt xuống. Vương Kiệt sợ nhất chính là nữ nhân khóc, nhanh chóng tả một tiếng bảo bối bên phải một tiếng A-di. Miệng nhỏ tại Lý Nhã Nhàn hoa đào mang lệ mặt đẹp thượng hạt mưa bình thường hôn nồng nhiệt rơi xuống. Kỳ thật, Lý Nhã Nhàn là cảm động, chứng minh Vương Kiệt chẳng phải là xúc động cùng nàng cái kia, mà là thật yêu thích nàng. Thật sự là sai sót ngẫu nhiên, thời gian thượng sự tình thật sự là vô kỳ bất hiểu. Lý Nhã Nhàn chậm rãi bình tĩnh tâm tính, trong lòng nghĩ. Ăn cơm, Vương Kiệt. Gian ngoài truyền đến Vương Tiểu Mễ tiếng la hét. Lý Nhã Nhàn đã sửa sang xong nghĩa vụ, Vương Kiệt giúp nàng đem quần mặc lên tránh không được lại muốn động tay đông chân một phen. Đùa giỡn được Lý Nhã Nhàn lại là gương mặt đỏ bừng Kiều Mị hồn hển thở gấp, lúc này mới đem nàng ôm lấy ngồi ở xe lăn thượng đẩy ra. T, Tiểu Di. Ngươi, thật khá a. Đứng ở bầy đầy đồ ăn bốc hơi nóng bàn ăn một bên Vương Tiểu Mễ, mang theo cực độ kinh ngạc, ngón tay út diễm quang tứ xả, quyến rũ kiểu diễm Lý Nhã Nhàn, kinh hô xuất khẩu. Quá kỳ quái, như thế nào mới vừa biết công phu kinh nguyệt giống như trẻ 10 tuổi bình thường à? Lại nhìn hạ sắc mặt như thường đứng ở xe lăn bên cạnh Vương Kiệt. Nga, phải không? Cầm lấy gương đến ta nhìn một chút. Lý Nhã Nhàn cũng kinh ngạc, làm sao biết chứ? Chẳng lẽ nói cái kia gì về sau liền có khả năng xinh đẹp? Vương Tiểu Mễ rất nhanh liền đem gương lấy ra. Lý Nhã Nhàn tiếp nhận vừa nhìn, hít sâu một hơi. Trong gương mặt xuất hiện một cái, trắng nõn phấn nộn trứng ngỗng mặt, mày liễu cong cong, một đôi hiện lên quyến rũ ánh mắt đại mắt hạnh, khéo léo thẳng tắp mũi ngọc nho nhỏ, nở nang hơi vành thủy nộn môi hồng, hai má còn có tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Nhìn qua nhiều nhất chừng 30 cái này mỹ nữ tuyệt sắc. Này, đây là ta sao? Lý Nhã Nhàn thật chấn kinh rồi, chính mình có xinh đẹp như vậy à? Chẳng lẽ thật sự là cùng cái kia gì được đến tinh dịch đúc nguyên nhân? Khụ khụ, không cần kinh ngạc, ta đem ngươi bên trong thân thể tụ huyết cùng hàn độc đều xóa rồi. Đương nhiên ngươi càng ngày càng đẹp à? Này thật kỳ quái sao? Ăn cơm, ăn cơm. Vương Kiệt một bộ các ngươi hiếm thấy đa quái bộ dạng, đi đến bàn ăn một bên nhìn xuống thức ăn trên bàn. Một cái mướp đắng xào trứng, một cái làm kích đậu cốt, còn có khoai tây ti, còn có cái phiên da xúc trứng. Thịt đều không có. Không thể nào. Ăn cơm, khanh khách. Số tiểu tử, đợi sau khi ta. Tâm tình là dị thường hưng phấn, vô luận cái nào thời đại nữ nhân đều là thích cái đẹp. Lý Nhã Nhàn nét mặt tỏa sáng cười duyên, Kiều Mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chuyển động xe lăn bánh xe di chuyển đến mép bàn cười nói. Ha ha, Lý gì à? Các ngươi mỗi ngày liền ăn cái này. Này có thể đối với ngươi thân thể không tốt lắm à? Nơi này có ít tiền ngươi cầm mua thịt mua dinh dưỡng phẩm à? Ngươi cũng cần bổ sung dinh dưỡng. Ta thích ăn thịt nướng. Vương Kiệt ngồi ở băng ghế phía trên, thử dưới nha, lắc lắc đầu, từ miệng túi lấy ra một xấp tiền mặt, đưa cho Vương Tiểu Mễ. Vương Tiểu Mễ nào dám muốn Vương Kiệt tiền, hơn nữa còn nhiều như vậy, ánh mắt dĩ nhiên là nhìn kinh nguyệt Lý Nhã Nhàn. Khanh khách, ngươi nghĩ rằng chúng ta ăn không nổi thịt à? Ta là chủ nhiệm y sư, một người tiền lương hai mẹ con chúng ta nằm hoa cũng xài không hết à? Những thức ăn này đều là dinh dưỡng rau dưa, có các loại vitamin các loại dinh dưỡng hơn nữa giảm béo, ăn ít loại thịt rời xa tật bệnh. Tiểu Mễ, người bây giờ tiền lương còn không cao, người liền cầm lấy a. Vị thiếu gia này, cũng không là người bình thường. Ta nói, người thế nào tới đây sao nhiều tiền à? Lý Nhã Nhàn khẳng định biết Vương Kiệt ý tứ. Hai người đều cái kia rồi, trả thù lao cải thiện cuộc sống là rất thực tế duy trì. Ta tiền này là chính mình kiếm, ta theo 15 tuổi khởi sẽ không cần trong nhà tiền. Nam nhân phải như vậy, nữ nhân nha, nam nhân nuôi là được, hắc hắc. Vương Kiệt mồm to bới cơm, lúc nói chuyện nhìn cố ý nhìn miệng nhỏ ăn cơm, tao nhã thanh tú Lý Nhã Nhàn liếc nhìn một cái. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng rồi, chính là lão tử có tiền có thể nuôi ngươi. Thốt ra lời này, Lý Nhã Nhàn mặt đằng hạ liền đỏ. Cái này tên là tà tâm hư, nhưng là tâm lý ngọt ngào, căn bản không có cảm giác Vương Kiệt là một tiểu hài tử. Quả thật cũng thế, một cái sói đội lốt cừu. Vương Tiểu Mễ mới hơn 20 điểm, thì phải là cái tiểu hài tử. Nàng tại Vương Kiệt trong mắt thì phải là cùng Thẩm An không sai biệt lắm. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Vương Tiểu Mễ tại Vương Kiệt trước mặt ngược lại là như một cái tiểu cô nương, Vương Kiệt trái ngược với cái đại gia. Lý Nhã Nhàn nhìn trên bàn ăn tại kia nói hưu nói vượn Vương Kiệt, cơm đều thiếu chút nữa cười phun. Trong nhà đã lâu không có nhanh như vậy vui vẻ, Lý Nhã Nhàn thầm nghĩ. A, người thật thông minh. Vương Tiểu Mễ cũng lộ ra sùng bái ánh mắt, nhìn Vương Kiệt, lúc này mới nhiều a, liền có khả năng kiếm tiền đều. Vương Kiệt đường mà thụ hắn, Lý Nhã Nhàn thỉnh thoảng cấp Vương Kiệt đĩa rau, Vương Kiệt cũng cấp Lý Nhã Nhàn kẹp, một đôi cầu nam nữ mắt đi mày lại, đem Vương Tiểu Mễ coi như ẩn hình người. Vương Tiểu Mễ thế nào chính là cái tiểu hài tử, thuộc về cái loại này thân thể phát dục tốt lắm, trí lực không đuổi theo cái loại này. Khẳng định xem không hiểu a, rõ ràng Lý Nhã Nhàn biết điểm ấy, cho nên hai người tại trước mặt nàng không hề cố kỵ. Ăn cơm no sau đó, Vương Kiệt liếc nhìn Lý Nhã Nhàn, đứng lên. Lý Di, buổi tối ta sẽ giúp ngươi ra cố một lần, ta đi về trước có một số việc xử lý một chút. Nháy mắt ra dấu cấp đôi mắt đẹp trung ngượng ngùng thần thái chợt lóe lên Lý Nhã Nhàn, nói xong quay đầu nhìn về Vương Tiểu Mễ gật đầu. Chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài, Lý Nhã Nhàn tâm nhảy cực kỳ lợi hại, của ta tiểu oan gia. Nhớ tới buổi sáng hương diễm nỉ thân thiết phong cảnh, trên mặt liền nóng bỏng, giữa đùi cũng bắt đầu ẩm ướt trượt. Kinh nguyệt, ta thế nào cảm giác cái này Vương Kiệt xem kỷ luật như không, vô pháp vô thiên a. Ta cảm giác hắn là không phải là rất nguy hiểm à. Vương Tiểu Mễ mang theo gương mặt tìm kiếm nhìn nghe được nàng lời này sắc mặt lập tức trở nên thực nghiêm túc Lý Nhã Nhàn. Hô, Tiểu Mễ, người tuổi tác còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi chỉ thấy mặt ngoài, cho nên, ngươi nói lời này phải không đối với, hắn là không phải là vô pháp vô thiên cái gì, không trọng yếu. Hắn cứu ngươi, cũng cứu gì nhỏ của ngươi mẹ chân, hắn đối với chúng ta là có ân tình. Ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy đâu này. Hơn nữa hắn cũng chỉ là tại trước mặt chúng ta nói, hắn đây là tín nhiệm chúng ta mới nói. Ta không hy vọng ngươi sau này hãy nói lời như vậy. Muốn hắn biết sẽ rất thương tâm, ngươi cứ nói đi. Lý Nhã Nhàn hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Vương Tiểu Mễ, chậm rãi mà nói. Kỳ thật nàng tâm lý đối với Vương Tiểu Mễ loại ý nghĩ này một chút cũng không ngoại. Nhìn ngoại sinh nữ từ nhỏ lớn lên, hiểu rõ nàng tự tưởng rằng tính cách. Nga, ta sai rồi, kinh nguyệt, ta chính là cảm thấy hắn thực đáng sợ. Thật, hắn tại cái đó Hoàng Long công viên khoảnh khắc cái. Kẻ xấu thời điểm hình dáng kia tử. Giống như sát nhân tựa như ăn một bữa cơm giống nhau bình thường. Ta có thời điểm cảm thấy hắn căn bản không phải là tiểu hài tử. Cái kia loại ánh mắt, đúng, chính là không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt cái loại này thần sắc. Đối với toàn bộ vô cùng, nói như thế nào, giống như hắn đều có thể nhìn thấu liếc nhìn một cái, mang theo cái loại này châm chọc cùng cười nhạo. Vương Tiểu Mễ mang theo nhớ lại thần sắc, trong mắt còn có một chút sợ hãi, có thể hạ thấp âm thanh nói. Ha ha, ân, giống như, chính là loại cảm giác, coi rẻ, chính là coi rẻ toàn bộ, vẫn là cái loại này hết thảy đều tại của ta nắm giữ bên trong cảm giác. Tốt lắm, về sau chuyện kia ngươi tốt nhất quên mất. Lý Nhã Nhàn nói lên Vương Kiệt thời điểm trong mắt đều lóe lên khác thường sáng giỏi, mắt đẹp trung lập lòe tất cả đều là cưng chiều cùng nhu tình, khóe miệng mỉm cười chậm rãi nói. Bởi vì nàng nghĩ đến hắn vừa rồi đem quy đầu nhất cắm đến tận cùng cắm vào nàng tử cung xuất tinh chớp mắt, liền có cái loại này coi rẻ toàn bộ đều ở nắm giữ khí phách cảm giác. Nàng yêu chết một chớp mắt kia cảm giác, nàng sùng bái cái loại này khí phách. Vương Tiểu Mễ lòng nói, kinh nguyệt đây là thế nào? Lúc này mới nhận thức bao lâu à? Ta như thế nào cảm giác kinh nguyệt cực kỳ yêu thích cái kia tiểu thí hải à? Cái kia tiểu thí hải buổi tối còn muốn đến trong nhà bang kinh nguyệt trị chân. Đêm đó hắn với ai ngủ à? Chẳng lẽ theo ta ngủ, mới không muốn đâu này. Vậy cũng chỉ có cùng Kinh Nguyệt ngủ. Vương Tiểu Mễ tại kia nghĩ tâm sự. Mà Lý Nhã Nhàn cũng không làm tiếp âm thanh, tựa vào xe lăn phía trên, nhìn trong sáng bầu trời, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Vương Kiệt đi xe tiến đến Nhã Đại tiểu khu, nhìn nhìn Lý Tuệ Như, Đỗ Hân Duyệt mẹ con, gõ cửa phòng một cái. Tại một trận tiếng bước chân bên trong, cửa bị kéo ra. Một cái thanh tú thành thục gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới đổi hoàn cảnh, trải qua nghỉ ngơi, đổi quần áo, Lý Tuệ Như khí sắc rất là cải thiện, một điểm không giống 36 tuổi người, viên viên gương mặt, mắt to đen nhánh, trắng nõn làn da, đều đặn ngũ quan, mái tóc đen nhánh kéo thành búi tóc, có vẻ nàng càng thêm giàu có thành thục nữ nhân ý vị. Đặc biệt nàng cười lên kia tiểu tiểu má lúm đồng tiền, đẹp quá. À, là Vương thiếu nha, mau vào đến, chúng ta đang tại nấu cơm, chính muốn cho ngươi gọi điện thoại mời ngươi tới dùng cơm, vừa khéo ngươi đã tới rồi. Ha ha, nói Lý Tuệ Như giúp đỡ hắn xách vào sữa bò. Hôm nay Lý Tuệ Như giống như hết sức ăn diện một chút, mặc một bộ màu đen ren áo áo thun t-shirt, phía dưới là một kiện màu đen ren váy ngắn, phối hợp một đôi màu đen giày cao gót, một thân màu đen giả dạng. Điểm nhiễm khúc mi ở giữa đúng là phong tình hiện ra hết. Rốt cuộc là hộ sư, hơi chút trang điểm, chú ý xuyên qua, lập tức khí chất cùng tùy mị liền đi ra. Hiện tại mới phát hiện Lý Tuệ Như vú sữa thật lớn, phình phình, đem áo chống đỡ vô cùng cao, hẳn là cái loại này đua đủ loại hình A, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến nhũ dao. Nàng mông thật sự rất tròn trịa, dài rộng nhưng không mệt mỏi chuế, hai bên không công mông rõ ràng, nhìn càng thêm gợi cảm. Khi nhìn đến hắn mua cho nàng đồ trang điểm thời điểm, Lý Tuệ Như đỏ mặt, thật là đỏ nha, hắn không khỏi vui tươi hớn hở nhìn nàng ngượng ngùng biểu cảm. Tốt quý nha, những cái này đồ trang điểm ta đều liền nghĩ cũng không dám nghĩ, người không muốn cho ta xài tiền bậy bạ, ta đều già như vậy rồi, dùng cũng vô ích. Không có khả năng, Lý A Di, người vẫn như cũ đẹp như vậy, thật. Nói xong câu đó, hắn rõ ràng cảm giác Lý Tuệ Như càng thêm ngượng ngùng, hắn cũng mặt đỏ cúi đầu. Lý Tuệ Như có thể nói là cùng Đỗ Hân Duyệt trường có một chút giống nhau, chính là Lý Tuệ Như càng nhiều một loại thành thục nữ nhân quyến rũ cùng thiếu phụ phong tình. Đỗ Hân Duyệt đang tại trong phòng bếp mặt giúp đỡ mẹ bận việc, Vương Kiệt tác một người tại phòng khách bên trong nhìn lên tivi. Cơm trưa trên bàn ăn, xoay tròn trên bàn ăn đã đầy đủ đồ ăn, hơn nữa kia Lý Tuệ Như càng là lấy ra vài bình rượu đỏ. Nói như thế nào Lý Tuệ Như trước kia là cuộc sống vẫn là tương đối không sai, lại là hộ sư thân phận. Luôn yêu thích một chút tiểu thư tư tưởng, về sau bởi vì trượng phu phá sản mới dẫn đến cuộc sống trình độ ngày càng sa sút, hiện tại có Vương Kiệt mượn cấp ở lại bộ này tam căn phòng, Vương Kiệt an bài đem bệnh viện tiền lương một lần nữa từ nàng lĩnh, có tiền cam đoan, đã không có vay nặng lãi truy nợ ép nợ nỗi lo về sau, nàng mang theo vui mừng không đơn giản đem tam căn phòng thu thập chỉnh tề ngay ngắn sáng sủa sạch sẽ. Hơn nữa cũng nghĩ làm nữ nhi nâng cao một chút cuộc sống cấp bậc, nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, không có điều kiện vậy thì thôi. Có điều kiện nên đối với chính mình đối với nữ nhi tốt một chút. Vương Thiếu, cảm ơn ngươi trợ giúp hai mẹ con chúng ta lại có ra cảm giác, đồ ăn không phải thực tốt, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lý Tuệ Như âm thanh lúc nào cũng là như vậy làm người ta cảm thấy mềm yếu động lòng người. Vương Kiệt đã thỉnh thoảng lặng lẽ liếc Đỗ Hân Duyệt mẫu thân vài mắt, tâm lý từng đợt xúc động không ngừng mà đến. Này Đỗ Hân Duyệt mẹ có thể nói là thật quá quyến rũ quá làm người ta miên man bất định rồi, nhất là kia thân rộng thùng thình ren thấp ngực áo thun t-shirt. Bên trong bộ ngực sữa đã lộ ra thật lớn một mảnh khe ngực phía dưới cặp kia thật cao trống lên ngọn núi càng làm cho Vương Kiệt hận không thể muốn đi ăn vài miếng. Lòng nói mới vừa ở Lý A Di trong nhà cơm nước xong, đồ ăn sẽ không ăn rồi, vú ngược lại có thể thường một ngủ. Lý A Di, không cần khách khí, ngươi làm những thức ăn này đều tốt lắm a, nghe thấy đều thơm như vậy rồi, ngươi nhìn những cái này đồ ăn cái gì cũng có, so với kia có chút lớn trong khách sạn đồ ăn cũng kém không bao nhiêu, hắc hắc. Ngươi vẫn là để cho ta Tiểu Kiệt a, ngươi dù sao cũng là vui mừng mẹ, lại là một cái đại mỹ nhân, không cần khách khí như vậy. Vương Kiệt khách khí nói. Ân, ta đây liền kêu ngươi Tiểu Kiệt a, ngươi cũng liền bảo ta một tiếng Tuệ Như a di mạnh khỏe không tốt. Ngươi tuổi còn trẻ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, nữ nhi của ta hai ngày này nhưng là thường xuyên hướng ta nhắc tới ngươi, ngươi nhưng là thần tượng của nàng, ha ha. Lý Tuệ Như mỉm cười một bên cũng mở rượu đỏ. Bắt đầu cấp Vương Kiệt đổ khởi rượu. Hì hì, mẹ ngươi liền không muốn nói ta, tiểu giảo cùng ta mấy ngày nay tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Vương Kiệt ca hiện tại đã là chúng ta super idol rồi, ta cũng muốn uống, hôm nay hài lòng, ta cũng muốn uống rượu. Đỗ Hân Duyệt theo lấy cũng chính mình cầm một cái ly rượu đỏ. thật tốt tốt, vậy ngươi uống ít một chút. Ha ha, đúng, vui mừng ngươi uống ít chút, nhưng là Tuệ Như A Di ta trong chốc lát còn phải lái xe về nhà, chỉ sợ không thể uống quán ba. Vương Kiệt có chút do dự. Không có việc gì, Tiểu Kiệt, A Di tốt tốt cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu chúng ta hai mẹ con, cho chúng ta mượn nhà ở, lại giúp ta muốn trở về đến tiền lương, kể từ khi biết ngươi chính là 16 năm trước cái kia tiểu bảo bảo, A Di đối với ngươi liền có một loại thật là thân thiết cảm giác, hôm nay chúng ta liền thật tốt tận tình uống rượu, từ giữa chưa uống được buổi tối ngươi cũng sẽ không dùng về nhà A, ngay tại trong nhà ở A, dù sao nơi này cũng là nhà của ngươi. Kia Lý Tuệ Như bắt đầu lại lần nữa khuyên bảo Vương Kiệt. Được rồi, Tuệ Như A Di, thịnh tình nan thôi, hôm nay ta liền theo ngươi uống, các ngươi khỏe ăn ngon, ta thế nào tận tình uống rượu. Không dối gạt A Di nói, ta là mới từ Nhã Nhàn A Di trong nhà cơm nước xong. Ngươi đi nhìn Nhã Nhàn tỷ, nàng còn tốt đó chứ, Lý Tuệ Như vui vẻ nói. Vương Kiệt đem Vân An Lý Nhã Nhàn, gồm trị liệu nguyên lý cùng Lý Nhã Nhàn tốt đẹp phản ứng nói đơn giản một chút, mà hắn cấp Lý A Di bóc tem diễm sự đương nhiên lướt qua không sách. Thật tốt quá, nếu như Nhã Nhàn tỷ có thể một lần nữa đứng lên lời nói, vậy thì thật là ông trời mở mắt rồi. Lý Tuệ Như càng trở lên kinh ngạc vui mừng cùng kích động lệ nóng tràn bờ mi, nhìn Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt, ngươi thật sự là quá tốt. Còn nhớ rõ chúng ta, như thế trợ giúp chúng ta, ngươi là lão thiên đưa cho chúng ta đại phúc tinh đại cứu tinh A. Đừng khóc, A Di, đừng khóc, về sau ngày càng tốt rồi, khổ tận cam lai rồi, hẳn là cao hứng hài lòng mới đúng A. Vương Kiệt nhất không thể gặp nữ nhân chảy nước mắt, vội vàng mời rượu, đến, A Di. Chúng ta vì Nhã Nhàn A Di sớm ngày khang phục uống một chén. Chương 2221 cùng Lý Tuệ Như mập mờ một. Còn có ta đâu, ta cũng muốn vì Nhã Nhàn A Di sớm ngày khang phục uống một chén. Đỗ Hân Duyệt hoảng bận rộn bưng ly rượu lên nói. Ha ha, đương nhiên không thể bớt chúng ta vui mừng rồi. Lý Tuệ Như cười duyên nói. Đúng vậy a, làm sao có thể thiếu vui mừng muội muội đâu. Đến, cụng ly, Vương Kiệt cười nói. Đỗ Hân Duyệt nghe hắn như vậy kêu chính mình vui mừng muội muội, mỹ thiếu nữ phương tâm nảy mầm, kìm lòng không được mặt phấn ứng đỏ, cũng không biết là xấu hổ, vẫn là uống rượu uống. Mà Lý Tuệ Như cũng không cấm thay nữ nhi cao hứng, thầm nghĩ nếu như Vương Kiệt thật yêu thích vui mừng, như vậy thật sự là vui mừng đời này phúc khí, chính mình nếu như có thể trở thành Vương Kiệt nhạc mẫu, vậy càng là chính mình nửa đời sau phúc khí, uống rượu, nói chuyện, trò chuyện, thật sự là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn tâm lý càng vui vẻ vui mừng. Toàn bộ trên bàn ăn ba người có thể nói là càng tán gẫu càng hài lòng, rượu đỏ cũng liên tiếp uống lên hai bình, dần dần Đỗ Hân Duyệt bắt đầu có chút chống đỡ không được có chút say, phía sau Đỗ Hân Duyệt liền hạ bàn ăn trở lại phòng ngủ của nàng bên trong đi ngủ. Tùy theo Đỗ Hân Duyệt rời đi trở lại phòng ngủ đi ngủ, phía sau Vương Kiệt lá gan cũng lớn, bắt đầu hết sức đem kia Lý Tuệ Như chút say. Buổi chiều mới đến một điểm, phía sau Lý Tuệ Như cuối cùng chống đỡ không được Vương Kiệt thế công say ngã ở tại trên bàn ăn bất tỉnh nhân sự. Thu thập sơ một chút sau đó, Vương Kiệt liền ôm lấy Lý Tuệ Như kia lửa nóng thân thể lặng lẽ vào Lý Tuệ Như trong phòng ngủ mặt. Tiểu Kiệt, A Di thật sự là theo tâm lý cảm tạ ngươi cảm kích ngươi, ta còn muốn uống, ta. Không có say. Lý Tuệ Như lầm bầm vài tiếng, nhưng là lại liền mắt đều không có tính, Vương Kiệt đem Lý Tuệ Như giày cao gót thoát xuống, sau đó kéo qua chăn, vì nàng đắp lên. Kế tiếp kia Vương Kiệt cũng theo lấy mặc lấy quần áo ngủ nằm ở Lý Tuệ Như bên cạnh, mới vừa nằm xuống đến. Lý Tuệ Như liền đem chính mình thân thể yêu kiều hướng Vương Kiệt phương hướng chen lấn chen, một cái phong, mãn mà mềm mại thân thể yêu kiều, đều đụng đến Vương Kiệt trong lòng. Nhưng là càng thêm đòi mạng chính là, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, trong giấc mơ Lý Tuệ Như không khỏi nhẹ nhàng lay động đứng lên thể, bắt đầu dùng chính mình vú to, bắt đầu ở Vương Kiệt cánh tay ngoại nghiêng ma sát, theo Lý Tuệ Như trong miệng thơ ra từng đợt mùi thơm khí tức, phun tại Vương Kiệt trên cổ, Vương Kiệt tuy rằng cố nhịn chính mình xung động của nội tâm. Nhưng là Lý Tuệ Như thơm tho mềm mại thân thể chính tựa vào trên thân thể của mình, mà Lý Tuệ Như vú to truyền đến đầy đặn mà co giãn mười chân cảm giác. Mông mập ở giữa truyền đến trơn bóng mà cảm giác ấm áp, lại làm cho Vương Kiệt thân thể lên một loại nam tính bình thường thân thể phản ứng. Tuy rằng Vương Kiệt vẫn là yên lặng nằm ở chỗ đó, nhưng là, dưới háng nam tính sinh mệnh đặc thù, lại hơi hơi mang, đang tại Vương Kiệt hai chân ở giữa nhất nhảy, hơn nữa, Vương Kiệt cảm nhận được Lý Tuệ Như hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Lý Tuệ Như giống như cảm giác được Vương Kiệt trên thân thể biến hóa, đẫy đà mượt mà thân thể, bắt đầu càng thêm ra sức hướng về Vương Kiệt thân thể chen ép tới. Như vậy từ, giống như là muốn dùng thân thể của chính mình càng thêm chân thật an ủi Vương Kiệt. Lý Tuệ Như đã độc thân rất nhiều năm,

đem Lý Tuệ như một bên vú to hơn nửa đoạn đều hút vào đến trong miệng, thẳng đến miệng của mình không chứa nổi rồi. Mới đình chỉ đối với Lý Tuệ như vú to mút hút, sau đó, Vương Kiệt lại đem Lý Tuệ như vú to phun ra đến, lại hút vào trong miệng, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, tại Vương Kiệt đã dùng hết khí lực toàn thân khiêu khích phía dưới, Lý Tuệ như không khỏi hét lớn một tiếng, một cái thân thì không khỏi cong lên, một đôi tay, cũng gắt gao bắt được Vương Kiệt mái tóc, toàn thân đều rung rung, yết hầu cũng không khỏi phát ra a a âm thanh. Tùy theo Lý Tuệ như trong miệng phát ra đó a a âm thanh, nhất đại cổ xuân thủy mật hoa. Theo hai chân của nàng ở giữa phun ra đi ra, vẩy ra ở tại trên giường, mà nàng tại phun chiều sau lại qua đã lâu, mới chậm rãi đình chỉ thân thể run rẩy, bắt đầu nằm tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt cũng tất cả đều là sung sướng cùng thỏa mãn thần sắc. Vương Kiệt chính muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, điện thoại đột nhiên lỗi thời động đất chuyển động. Hắn liền vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra phòng ngủ. Vừa nghĩ nghe, chấn động lại ngừng, vừa nhìn điện báo biểu hiện, lại là Thẩm Hiểu Đồng đánh đến, chẳng lẽ là Thẩm Hiểu Đồng gặp được nguy hiểm gì? Hắn lập tức khẩn trương lên đến, muốn thừa thắng xông lên đẩy ngã Lý Tuệ như dục vọng lập tức phục hồi xuống dưới. Gạch nối dài. Hai nàng cười cười nói đi trở về, không biết các nàng mới vừa đi, hai chiếc xe hơi liền phát động lái đi rồi, hơn nữa mặt sau có bốn người như gần như xa trí tại các nàng mặt sau. Các nàng chính đi hướng một cái nguy hiểm cạm bẫy. Trong lúc các nàng nói giỡn đi đến công viên nhỏ thời điểm, các nàng phát hiện phía sau bốn người, Cát Đan tuyệt không để ý. Quả thật, bằng nàng tại trường cảnh sát rèn luyện đi ra thân thủ, ba bốn cái tên côn đồ căn bản không làm gì được nàng. Bất quá, các nàng vẫn là tăng nhanh bước chân, ngay tại đi đến công viên một nửa thời điểm theo ven đường chỗ tối tăm lập tức thoát ra 7-8 cá nhân, ngăn cản đường đi của các nàng, phía sau bốn người cũng bước nhanh đuổi kịp. Này mười mấy nhân đem nàng lưỡng ngăn ở lộ ở giữa, cũng không ngực hảo ý nhìn hai nàng. Cát Đan lúc này đến là có vẻ so bình thường chìm nhiều, nhìn tình huống không tốt, đem Thẩm Hiểu Đồng hộ ở sau người, một bên cảnh cáo đối phương, một bên trong bóng tối tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây. Nhưng là đối phương dường như không phải là bình thường du côn lưu manh, cũng không cùng nàng nói chuyện, chính là lặng lặng nhìn hai nàng, vững vàng vây quanh hai nàng, cũng từng bước hướng hai nàng tới gần, thu hẹp vòng vây. Cát Đan lúc này mới phát hiện đối phương thật không đơn giản, trong này vài cái theo bước chân chung đó có thể thấy được có một định võ thuật bản lĩnh, phỏng chừng nàng một người chiến thắng 2-3 cái cũng tạm được, tuyệt đối không thể đối phó 4 cái, nhưng là bây giờ đối phương là mười mấy, hơn nữa chính mình còn muốn bảo hộ một điểm công phu cũng không Thẩm Hiểu Đồng, chạy ra bao vây cơ hội phi thường xa vời. Thẩm Hiểu Đồng bình thường liền ổn trọng, nhìn đến nhân tương đối nhiều, cầm lấy điện thoại hướng Vương Kiệt cầu cứu, kết quả bị đối phương một người phát hiện. Thúc đẩy đối phương trước tiên phát động. Kết quả càng ra ngoài Cát Đan dự kiến, đối phương lúc này chẳng những nhiều người, hơn nữa thân thủ xa cao hơn suy đoán của nàng. Đầu tiên, đối phương hai người theo sau lưng nàng đánh bất ngờ, một cái đánh bay Thẩm Hiểu Đồng điện thoại, khiến nàng cầu cứu thất bại, một cái khác một quyền đánh vào Thẩm Hiểu Đồng phần bụng, làm nàng đau đến thành một đoàn, đem dạ dày không có tiêu hóa đồ vật đều nhổ ra, trong miệng một tiếng cũng không phát ra được đến, Cát Đan vừa nghĩ trở lại giải cứu Thẩm Hiểu Đồng. Theo nàng bên cạnh lòe ra một người, nàng chưa kịp phòng ngự, đã bị người tới một cái con dao đánh ngất xỉu. Chương 2223 Cát Đan Trung Xuân Dược. Đường hai nàng đều bị chế sau đó, theo ven đường bóng ma chung lại đi ra một người, người kia giống như mới là này hỏa nhân thủ lĩnh bởi vì sợ bị hai nàng phát hiện, lái xe đường vòng mà đến người vẫn chưa dừng xe ở gần bên, mà là đứng ở Vương Kiệt gia chỗ tiểu khu bên cạnh, từ nơi này đến dừng xe địa điểm phải trải qua một đầu quốc lộ. Cứ việc không có bao nhiêu đến hướng đến người đi đường và số lượng xe, nhưng là tiểu khu có bảo an nhân viên gác, cho nên không có khả năng đem hai nàng dùng xe chở đi. Công viên một đầu khác là một cái tiểu khu, lại càng không khả năng mang người xuyên qua tiểu khu. Bởi vậy, này mười mấy cá nhân vừa thương lượng, bên cạnh công viên nhỏ mỗi ngày buổi tối 7 điểm tĩnh vườn, công viên môn đều khóa phía trên, lúc này đã 8 điểm nhiều, bên trong không có một người, thích hợp nhất tại chỗ đó xử trí hai nàng. Vì thế này hỏa nhân đi đến không xa công viên trước đại môn, trong này một cái lấy ra một cây thiết côn, dùng sức nhất bài, đã đem công viên đại môn khóa cửa xoay mở, một đoàn người liền lôi kháng hai nàng đi vào công viên, theo sau mở khóa người kia lại đem phế khóa treo tại trên cửa, trong đêm ánh sáng u ám, không chú ý, ai cũng không phát hiện được khóa cửa bị phá hỏng. Vốn là, này hỏa nhân mục đích liền muốn thực hiện, nhưng là bọn hắn bỏ sót trọng yếu một vòng. Chính là quyền này không đủ để thay đổi bất kỳ cái gì sắp sửa phát sinh sự tình, nhưng là bọn hắn ai cũng không nghĩ đến này nhỏ bé một tia sơ hở, đúng là chí mạng. Nếu như lại cho bọn hắn một lần cơ hội, tin tưởng hắn nhóm bất kỳ cái gì một người cũng không có khả năng lại quên này một tia sơ hở. Liền giống như lúc này vẫn đắm chìm trong chế tác bánh ngọt trong vui sướng mà đối với hai nữ gặp được hoàn toàn không biết gì cả Vương Kiệt giống nhau, nếu như cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng sẽ không khiến Thẩm Hiểu Đồng một mình một người đi ra ngoài nhận lấy cát đan. Nhưng là, cuộc sống hiện thực chung không có nếu như đương này hỏa nhân tướng hai nữ cái đến rừng cây chỗ sâu một cái tiểu sân trống thời điểm, cát đan như trước hôn mê bất tỉnh, Thẩm Hiểu Đồng đã từ từ theo đau đớn chung thư giãn. Nàng vừa phát hiện hiện trạng, liền lập tức kêu cứu. Nhưng là nàng còn chưa kịp kêu thứ hai tiếng cứu mạng đã bị bên cạnh người che miệng lại, cùng tồn tại tức dùng băng dán đem nàng miệng dính chặt, đồng thời những người khác cũng ngăn lại cát đan miệng, để ngừa nàng sau khi tỉnh lại kêu cứu. Thẩm Hiểu Đồng này một tiếng vốn là khác bất luận kẻ nào cũng không nghe thấy cứu mạng. Chính là lúc bắt đầu Vương Kiệt nghe thấy cái kia tiếng kêu cứu tiếng. Cái này tiểu sân trống xung quanh đều là cây, ở giữa có mấy cái tròn vo tảng đá tảng, trong đó còn có hai ba cái một thước vuông bàn đá. Nơi này vốn là lão niên nhân thần luyện mệt mỏi nghỉ ngơi giải trí địa phương, nhưng bây giờ thành hai nàng chịu khổ. Cái kia sau xuất hiện người ý bảo đỡ lấy Thẩm Hiểu Đồng hai người, đem Thẩm Hiểu Đồng trói tại sân trống bên cạnh một thân cây phía trên, mà cát đan thì bị năm người cái đến trong đó một tấm trên bàn đá ngửa mặt nằm. Trong này bốn người nghiêm chỉnh huấn luyện riêng phần mình phân biệt lấy ra một sợi dây thừng, trói lại cát đan tứ chi, đem cát đan bị làm thành một bộ phi thường không chịu nổi tư thế. Cát đan hai chân tại hạ. Chỗ đầu gối bị trói ở, phân biệt bị hướng đầu phương hướng ngoại nghiêng rồi, tạo thành một cái M chữ cái hình, nàng hai tay tại phía trên, đặt ở hai chân phía trên, chỗ cổ tay cũng bị trói lại, lại phân biệt hướng chân phương hướng ngoại nghiêng rồi, chẳng những tay không thể động, còn hạn chế chân hoạt động. Thứ nam nhân tắc kia ra một phen sắc bén chủy thủ, bay nhanh đem cát đan trên người quần áo toàn bộ cắt qua, khiến nàng tuyết trắng động lòng người thân thể hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, bại lộ tại xung quanh nhân trong mắt, dẫn tới xung quanh một mảnh tiếng thổn thức. Cái kia thủ lĩnh lại hướng cầm lấy chủy thủ người ý chào một cái, người kia hai ba lần đánh tỉnh cát đan, rồi sau đó bắt lấy đầu nàng phát, khiến nàng không thể không ngẩng đầu. Cát đan thanh tỉnh sau lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng là xung quanh năm người dưới sự khống chế, nàng không thể động đậy chút nào, khi nàng nhìn thấy mình bị lấy hết quần áo còn bị biến thành loại tư thế này, ánh mắt trông tràn ngập nhục nhã, không cam lòng, càng nhiều chính là phẫn nộ, nhất là nàng nhìn thấy xuất hiện tại trước mặt cái kia thủ lĩnh đồng thời nàng cũng minh bạch chính mình gặp nạn nguyên nhân, cái kia thủ lĩnh đúng là trước đó không lâu nàng tại quán ba chung bắt được về sau lại bị không hiểu được phóng thích cái kia nhân Khúc Thừa Long. Khúc Thừa Long đắc ý hướng cát đan nói lính cảnh sát, ta nói rồi ngươi muốn vì này trả giá đại giới, hôm nay chính là ngươi trả giá đại giới thời điểm rồi, nguyên bản liền muốn cho ngươi một người trả nợ, không nghĩ tới còn dù thượng một cái, cô nàng kia bộ dạng cũng không tệ, tính là lợi tức a. Hắn vừa nói một bên theo quần áo chung lấy ra một cái hộp nhỏ, đem hộp nhỏ mở ra, dùng tay đem hộp nhỏ chung đồ vật uy nhập cát đan trong miệng, không vài cái cát đan thân thể liền có phản ứng. Không nghĩ tới, ngươi một người cảnh sát còn có tốt như vậy phản ứng, không sai. Chúng ta trước dùng một chút thân thể của ngươi, ngươi thấy không có, ra ta phải nhanh chút rồi, các huynh đệ cũng đều chờ đợi. Đám huynh đệ nhóm đều thích đủ, ngươi liền chuẩn bị trả nợ a, đến âm tàu địa phủ đừng quên cấp Diêm Vương mang tốt. Khúc Thừa Long nói, theo quần trung lấy ra cái kia xấu xí đồ vật. Thẩm Hiểu Đồng nhìn đến đây hết thảy, cảm động lây, bất hạnh thân bị trói, miệng bị đóng cửa, không thể động lại không thể nói, chỉ còn rơi lệ nức nở. Cát đan đồng dạng không thể động cũng không thể lên tiếng, thân thể bị trêu đùa, còn phải chính mắt nhìn thấy, trong lòng được thống khổ có thể nghĩ. Cát đan chỉ có thể dựa vào eo lực, biên độ nhỏ cao thấp đong đưa bờ mông, tận lực tránh né cái kia mấy thứ bẩn thỉu chạm đến. Kiên cường nữ cảnh sát cuối cùng cũng không nhịn được, xoạt xoạt chảy xuống khuất nhục nước mắt, khoang mũi trung ừ rên rỉ, bị cưỡng hiếp hình như đã thành kết cục đã định. Vương Kiệt đuổi tới hiện trường thời điểm, khi thấy như vậy một bộ tình cảnh. Lửa giận lập tức tràn ngập Vương Kiệt ý nghĩ, hắn giống như khống chế không nổi thân thể của chính mình tựa như, làm ra làm hắn mình làm khi cũng sợ hãi hành động. Vương Kiệt tránh trước đến cát đan bên cạnh, đột nhiên đi lên một cái nặng chân, chân này lực lượng thoáng có chút hướng bên cạnh phía trên. Vừa vặn đập tại cái đó nam nhân trước ngực, hắn bị một cước này đá lên cao hơn một thước, tại không trung đến đây cái 180 độ lộn mèo bay ra ngoài chừng 3 thước mới rơi xuống trên mặt đất lại tới nữa hai cái sau nhào lộn, không nhúc nhích. Một cước này đem vài người toàn bộ chấn nhiếp rồi, hơn 150 cân thể trọng bị người khác một cước đá bay, vừa rồi thật tốt người hiện tại nhìn như là tai nạn xe cộ hiện trường. Khúc Thừa Long lúc này có chút sợ hãi nói bằng hữu chúng ta chính là đi ra chơi đùa, người phải biết liền mang đi, không quan hệ. Nếu như chính là không biết người, Vương Kiệt tự nhiên là cứu nhân khiến cho bọn hắn lăn, nhưng là bị thương hại người là Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan, hắn làm sao có thể nhịn được. Vương Kiệt chân đột nhiên nâng lên một cái bổ xuống, vừa vặn đá vào Khúc Thừa Long trên mặt, một cước này vừa lúc ở trên mặt lưu cái ấn ký, hắn khuôn mặt tất cả đều là máu, cùng hệ thống cung cấp nước uống giống nhau chảy xuống, răng nanh bay ra đến vài khỏa, phỏng chừng còn lại phần lớn cũng không thể dùng. Còn lại người vừa nhìn, người này cũng thủ đoạn cũng quá hung ác, ra tay chỉ thấy máu so hắc xã hội còn đen hơn, dọa cả người run rẩy lẩy bẩy, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Vương Kiệt không có cho hắn nhóm tự hỏi cơ hội, lại là một cái sắc bén đá ngang đá lật một người, đám người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Su Cát Tị hung vì phía trên, xoay người liền chạy, phía sau lưu lại thì phải là muốn chết a. Vương Kiệt nhìn chính mình ống quần thượng tất cả đều là máu, quần áo thượng cũng bị làm cho thế nào đều là, đây là Thẩm Hiểu Đồng vừa cho hắn mua quần áo mới, nếu máu thiếu điểm còn có thể tắm rửa xuyên, nhưng là máu nhiều lắm, nhưng mà rửa không sạch rồi, hơn nữa giặt xong còn có loại mùi tanh, nghĩ đến Thẩm Hiểu Đồng, lúc này hắn mới nghĩ đến muốn đi cởi bỏ Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan. Vương Kiệt vừa nhìn xung quanh tình huống, tuy rằng hiện tại không có người, nhưng là vừa rồi tranh đấu hẳn là dẫn tới chú ý của những người khác, nơi này không thể ở lâu. Hắn một bên một cái ôm lấy hai nữ, thừa dịp bóng đêm trở về nhà, đóng cửa, tiến phòng ngủ, đem hai nữ đặt ở trên giường về sau, lại chạy nhanh kéo lên rèm cửa, bật đèn, hoàn thành một loạt động tác về sau, khi hắn lại lần nữa trở lại mép giường, lại bị chết không buông tay Cát Đan túm ngã vào trên giường. Vương Kiệt không để ý dây dưa hắn Cát Đan, cố sức ngồi dậy, tùy ý Cát Đan như cũ treo tại hắn trên người, xoay tới xoay lui. Hắn chính là trong mắt nghi vấn cùng lo lắng nhìn Thẩm Hiểu Đồng, nàng dù sao thành thục rất nhiều, đã theo tuyệt vọng, sợ hãi cùng trong khiếp sợ khôi phục lại, cũng mang theo nghi vấn nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cao thấp đánh giá Thẩm Hiểu Đồng, thấy nàng cả người hoàn hảo, quần áo cũng không có phá, chính là mái tóc có chút hỗn độn, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng có một chút màu vàng vệt nước, thần sắc coi như chân tĩnh, hắn biết nàng không có thụ bao nhiêu tra tấn, lúc này mới buông xuống một nửa tâm, nhưng vẫn là muốn nghe nàng chính mồm trả lời. Hắn có thể hoàn toàn an tâm, liền hỏi Thẩm Hiểu Đồng, Hiểu Đồng, người không bị thương tích gì hại a? À, nói cho ta, người thế nào? Hắn vừa nói, một bên dùng một tay nâng lấy Thẩm Hiểu Đồng gương mặt, ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng nàng màu vàng vệt nước, tay kia thì nhẹ nhàng sơ long đầu nàng phát. Thẩm Hiểu Đồng tuy rằng mới vừa rồi không có nhận được vũ nhục, nhưng là nghe thấy cái kia dường như là đến báo thù Cát Đan người lời nói, hơn nữa nhìn đến hắn như thế nào nhục nhã Cát Đan. Nàng biết nếu như không phải là Vương Kiệt xuất hiện, nàng và Cát Đan hai người chẳng những muốn bị kia mười mấy nhân vũ nhục trà đạp, hơn nữa nói không chừng còn muốn bị giết chết, thiếu chút nữa liền cùng với Vương Kiệt vĩnh biệt. Bây giờ thấy Vương Kiệt mặt mũi quen thuộc cùng lo âu thần sắc, nghe thấy hắn quen thuộc âm thanh cùng ân cần hỏi nói, cảm nhận được hắn ôn nhu săn sóc động tác, Thẩm Hiểu Đồng biết chính mình chân chính an toàn, sẽ không tiếp tục trở lại đáng sợ kia gặp được chúng, nàng được cứu, thật được cứu. Hơn nữa cứu nàng người đúng là nàng tại đây trên đời yêu nhất người. Thẩm Hiểu Đồng lập tức hỏng mất, vừa rồi cố chống đỡ nàng không có ngã xuống đồ vật giống như không tồn tại nữa. Nàng oa một tiếng nhào vào nàng nam nhân trong lòng, gắt gao ôm lấy cổ của nam nhân cùng sau lưng, cao giọng khóc lớn, dường như muốn phát tiết vừa rồi sợ gặp sợ hãi cùng khuất nhục. Vương Kiệt dọa hỏng rồi, cho là nàng gặp đến cái gì hắn không có phát hiện bất hạnh, càng thêm vội vàng liên thanh truy vấn. Thẩm Hiểu Đồng cũng không trả lời. Chính là hưng hăng lắc đầu, nhưng là còn tại liên tục không ngừng khóc, đem hắn quần áo tất cả đều khóc ướt. Nàng càng là không trả lời, Vương Kiệt trong lòng lại càng sợ hãi, càng khẩn trương bất an. Vương Kiệt cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng cánh tay gắt gao ôm lòng hắn yêu nữ nhân, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lấy nàng sống lưng cùng mái tóc, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói không quan hệ, Hiểu Đồng, không quan hệ, a, Hiểu Đồng. Người an toàn, không ai có thể tại tổn thương ngươi. Đừng khóc, ngoan. Đừng khóc, có cái gì ủy khuất nói cho ta nghe nghe, đừng kìm nén trong lòng. Thẩm Hiểu Đồng khóc đủ, cũng khóc hơi mệt chút, biết trên mặt ngoài Vương Kiệt thực an tĩnh, thực tế trong lòng hắn nhất định vụt chết. Nàng không tốt lại để cho hắn lo lắng, liền dần dần đình chỉ khóc, nhưng là như trước có chút nức nở, chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ tiếng hướng hắn nói ta không. Không có gì, việc, chính là bị, đánh một cái, liền, chính là ta tỷ, Cát tỷ thủ, bọn hắn ức hiếp. Thẩm Hiểu Đồng dưng dưng đứt quãng đem nói cho hết lời, nhớ tới Cát Đan, liền dương mắt tìm thị, muốn nhìn biểu muội tình huống, nàng đột nhiên phát hiện Vương Kiệt thân thể sau nghiêng lộ ra hé mở mặt, không phải là Cát Đan là ai. Nhưng là quen thuộc khuôn mặt biểu cảm lại hết sức quái dị, vội vàng mà không an, giống phi thường khó chịu, mà mặt tượng phát sốt giống nhau hồng hồng, theo sắc mặt phán đoán, không cần sờ có thể biết chắc nóng đến dọa người, càng dọa người chính là mắt của nàng, thế nhưng tràn đầy tơ máu, cũng là hồng hồng. A, Cát tỷ, Cát tỷ. Thẩm Hiểu Đồng lập tức tránh ra Vương Kiệt cánh tay, lớn tiếng kêu theo Vương Kiệt phía sau đem Cát Đan kéo đến trước người. Mà Cát Đan dường như không biết Thẩm Hiểu Đồng, vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Vương Kiệt không buông tay, bị Thẩm Hiểu Đồng kéo một cái, theo Vương Kiệt sau lưng bị kéo đến trước người của hắn, tại trong ngực của hắn liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng lờ mờ phát ra một chút âm thanh, cẩn thận nghe, có thể phân biệt ra được nàng đang nói a. Tiểu Kiệt, a, nga, nha, muội phu, a, ta muốn, a, a, a, nha, Tiểu Kiệt, a. Vương Kiệt vừa rồi hạng nặng tâm tư đều đặt ở Thẩm Hiểu Đồng trên người, căn bản không có cố được nhìn Cát Đan như thế nào, đương nghe được lời nói của nàng, cuối cùng đem hắn nhắc tới cổ họng tâm buông xuống, bị Thẩm Hiểu Đồng đột nhiên hành động lại dọa nhảy dựng, khi nàng đem Cát Đan túm đổ trước mặt hắn thời điểm, Vương Kiệt lúc này cũng nghiêm túc nhìn Cát Đan, lúc này mới phát hiện Cát Đan khác thường. Cát Đan lúc này vẫn như cũ trần như nhộng, Thẩm Hiểu Đồng khí lực căn bản túm không ra tay nàng cánh tay, nàng đầy đặn thân thể tại Vương Kiệt trên người nhu đến xoay đi. Nhất là trước ngực một đôi vú, bởi vì thân thể tự nhiên phản ứng sinh lý, đầu vú đã chướng đại cứng rắn, Vương Kiệt bộ ngực cách quần áo vẫn đang có thể cảm nhận được chúng nó mê người co giãn. Vương Kiệt cùng Thẩm Hiểu Đồng có thân mật quan hệ thời gian đã không tính ngắn rồi, phát hiện Cát Đan lúc này biểu cảm cùng động tác cùng hắn cùng Thẩm Hiểu Đồng lúc ân ái cực độ khiêu khích mà không chân chính tới giao hợp khi Thẩm Hiểu Đồng phản ứng 10 phần tương tự, hắn nghi ngờ hỏi nói Hiểu Đồng, nàng đây là. Thẩm Hiểu Đồng cũng nhìn đến Cát Đan tình huống. Đột nhiên nhớ tới phía trước tại công viên thời điểm, người kia đã từng lấy cái gì này nọ uy Cát Đan ăn, sau nàng liền một mực phản ứng kịch liệt, lúc này dường như so với kia một lát nghiêm trọng hơn. Nghe thấy Vương Kiệt câu hỏi, Thẩm Hiểu Đồng đem chính mình nghĩ đến sự tình giản yếu nói cho Vương Kiệt, cũng hỏi Tiểu Kiệt, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Phỏng chừng liền tượng ngươi nói, đây là một loại tính kích thích dược vật, cổ đại kêu xuân dược nhìn tình huống nàng thụ kích thích nếu như không có được đến phát tiết, phải không dừng lại. Hơn nữa hiện tại dường như dược hiệu còn tại phát sinh tác dụng, bằng không không có khả năng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không, chúng ta đem nàng đưa đến bệnh viện a. Không tốt, nàng tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, không biết thời gian dài như vậy có khả năng hay không ảnh hưởng đến hệ thần kinh cùng hệ thống tuần hoàn, đi bệnh viện gần nhất cũng phải chừng nửa canh giờ, huống hồ hiện tại đi bệnh viện cũng là khám gấp thời gian, tình hình chung đều là một chút vừa tốt nghiệp thầy thuốc tập sự tại trực ban, ta lo lắng y thuật của bọn hắn, nói sau. Cát tỷ một cái xinh đẹp thiếu phụ, hiện tại cái bộ dạng này, làm ngoại nhân nhìn đến, làm nàng về sau làm sao bây giờ? Chúng ta như thế nào đối với nàng giải thích? Thẩm Hiểu Đồng lắc đầu phản đối. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể nhìn nàng như vậy đi. Thẩm Hiểu Đồng ngưng mi trầm tư một lúc, rồi sau đó kiên quyết nói bất kể, ta quyết định, vừa rồi người kia cấp Cát tỷ lau sạch hoàn thứ này, liền muốn. Cái kia, ta nghĩ khả năng kia. Như vậy liền có thể làm cho Cát tỷ tốt lên. Liền tượng TV thượng có liên quan cấm độc tuyên truyền phiến người đại lý thiệu, hút xong độc hậu nhân đều hưng phấn, muốn kịch liệt vận động mới có thể hóa giải thuốc phiện kích thích, nếu như bất động ngược lại chịu không nổi. Tiểu thuyết chung không phải là cũng đều như vậy viết sao? Ta nhìn, chúng ta cũng làm như vậy à? Có thể, nhưng là vậy cũng là tin vỉa hè, có thể làm sao? Nói sau, chỗ nào tìm nàng bạn trai đây? Trước làm như vậy à? Theo ta được biết, Cát tỷ bạn trai không ở Thượng Hải, chúng ta cũng không cần tìm, ngươi thì giúp một chút nàng a. Thẩm Hiểu Đồng ngữ ra kinh người. Ta, không tốt sao? Vương Kiệt có chút chột dạ. Ngươi cũng đừng đẩy, hiện tại chúng ta cũng không có cách nào tìm được hắn. Nói sau, ngươi không phải là không có nghe thấy Cát tỷ nàng một mực sủa tên ngươi, hiện tại nhìn đến Cát tỷ vẫn chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Dưới tình huống như vậy, ngay cả ta nàng cũng không lý, nàng lại còn nhận thức ngươi. Thuyết minh ngươi tại trong lòng nàng vị trí, hơn nữa trước kia ta theo Cát tỷ nói xuôi tai ra nàng dường như đối với ngươi thực quan tâm, cho nên, ngươi liền làm a. Vậy ngươi, không quan hệ, đừng băn khoăn ta, việc này ta trước kia liền cân nhắc qua, chính là có chút không nắm được chủ ý. Hiện tại tình huống này, ta không có khả năng để ý ngươi và nàng. Bằng không ta cũng không có khả năng đề xuất. Nàng mặc dù là chị ruột ta tỷ, ta nhất định phải cứu ta tỷ tỷ. Về sau ngươi cũng không thể cô phụ chúng ta hai tỷ muội. PS, hai người đều là viên băng nghiên sắm vai, tại nơi này các nàng là tân tỷ muội, một cái căn ba ba họ, một cái căn mẹ họ. Được rồi. Vương Kiệt tuy rằng đối với Cát Đan có hảo cảm, thậm chí nói có chút yêu thích nàng, bây giờ nghe Thẩm Hiểu Đồng đã nói như vậy. Vương Kiệt cũng không tiếp tục do dự, đem quấn tại trên người Cát Đan cứng rắn kéo xuống, ép đến ở trên giường, khiến nàng ngửa mặt hướng lên trời. Cát Đan tuy rằng như trước sao động, hai tay một mực đưa về phía Vương Kiệt, muốn tiếp tục lôi kéo hắn, nhưng là giống như trong lòng nàng cũng biết hắn phía dưới muốn đối với nàng làm cái gì tựa như, hai chân của nàng tự động hướng hai bên mở ra, lộ ra nữ tính mềm mại khí quan, liền tượng vừa rồi tại tâm đường công viên trên bàn đá bày ra tư thế. Bất quá, trước một lần nàng là bị năm đại hán bắt buộc, lúc này đây là nàng chính mình chủ động làm, chính là không biết nàng trong lòng hiểu rõ không rõ ràng lắm, muốn theo nàng bình thường tác phong, chỉ sợ là tuyệt không khả năng. Cát Đan lúc này trong quần đã là một mảnh thủy quang, chỉ một hồi này công phu, rất nhiều chất nhầy đã thuận theo nàng mông chảy tới trên giường, thấm ướt một mảng lớn ga giường. Nàng dày vùng mỡ ô thượng cỏ thơm tùm, bộ lông tùm xanh. Mộ phần khởi hạ thân dị thường đầy đặn, hai miếng cánh hoa đã đỏ bừng sưng tấy, cũng hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong đỏ tươi, chẳng trách có bổng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ danh sưng. Này ở giữa là hai miếng tiểu tiểu đóa hoa, mang theo nhiều điểm giọt sương, lén lút tràn ra, chờ đợi người tới ngắt lấy. Tại đóa hoa đỉnh chóp khe hở bên trong, thẹn thùng thổ lộ ra một cái trong suốt bao lôi, hình như còn tại cố gắng sinh trưởng. Tràn ra trong cánh hoa, là hoa trung tâm, đỏ tươi non mềm, còn tại vừa kéo địa chấn, kéo này ở giữa một lớn một nhỏ hai cái lỗ nhỏ động cũng lúc đóng lúc mở biến đổi hình dạng, tượng hai tờ miệng nhỏ. Mà kia một chút làm ẩm ướt ga giường chất nhầy liền đến nguyên vu hơi dựa vào phía dưới lỗ nhỏ, từng cổ hơi mở có chút màu trắng sữa chất lỏng liên tục không ngừng từ nhỏ động trung du ra. Chương 2224 cấp Cát Đan giải xuân độc 1. Vương Kiệt rút ra ngón tay của mình, tại xóa tung hắc san sát sờ soảng, có thể cố tình chính là không còn đi vào, nhưng là như vậy sờ một cái, xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan đã cảm thấy tiểu nộn huyệt bên trong phảng phất có một cái lông mềm như nhung bàn chải giống như, nhẹ nhàng tại tiểu nộn huyệt nhúc nhích, kỳ ngứa vô cùng, mặc kệ tiết ra nhiều hơn nữa dâm thủy, cũng là vô sự vô bổ. Ngứa, ngứa a, a, xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan cao kêu, xanh nhạt tay mềm cầm lấy tại rừng cây trung nghịch ngợm đậu chơi đùa bàn tay to, đem hắn dẫn vào chính mình suối miệng. Nhưng là cặp kia bàn tay to cố tình không lý nàng, Cát Đan vặn vẹo vài cái mông, tay mềm nhịn không được nghĩ chính mình vói vào. Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ, đem Cát Đan hai tay đặt tại phía sau, khẽ cười nói. Cát tỷ, người có muốn không? Muốn, ta, muốn. Vương Kiệt đùa giỡn thủ đoạn thật sự là thật cao minh, cũng có lẽ là xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan trường kỳ áp chế tình dục, loại này bị hàng năm áp chế tình dục đang bị sau khi đốt, liền có khả năng tại chớp mắt bộc phát ra. Mặc kệ cái nào nữ nhân, tại trường kỳ áp chế tình dục chớp mắt bị nam nhân sau khi đốt, liền có khả năng quên hết mọi thứ, bất chấp xấu hổ đi tìm vui mừng. Người muốn cái gì? Vương Kiệt tiếp tục hỏi, hắn vừa lòng nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ biến hóa, đây chính là hắn muốn kết quả, bất quá hắn vốn là còn cho rằng chính mình còn cần một đoạn thời gian mới khiêu khích ra thiếu phụ tính dục, căn bản cũng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy, nhìn đến cái này thiếu phụ nhất định là trường kỳ áp chế tình dục. Đang bị chính mình đem nàng bên trong thân thể tình dục sau khi đốt, đã quên mất tất cả. Ta, xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan đã bị dục hỏa thiêu đốt được quên mất lý trí, nhưng là Vương Kiệt vừa ra âm thanh, nàng vẫn là xuất phát từ bản năng vẫn có điểm ngượng ngùng. Hay là, người không muốn? Vương Kiệt tiếp tục thừa thắng xông lên hỏi quan sát trước xinh đẹp thiếu phụ, bị dục hỏa thiêu đốt xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan thật sự là thật đẹp diễm rồi, làm hắn nhìn xem tim đập thình thịch lên. Ta muốn ngươi, đại con cặc. Xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan kêu lớn, nàng thật sự chịu không nổi bên trong thân thể loại này dục hỏa dày vò, nàng đã quên mất toàn bộ, quên mất thân phận của mình, không để ý xấu hổ mở miệng cầu hoan. Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, cởi xuống quần áo, đem chính mình đại con cặc nhắm ngay Cát Đan suối miệng, phần eo mạnh mẽ dùng sức, thô to đại con cặc lập tức ép vào ướt át mà đỏ tươi tiểu nộn huyệt cái khe bên trong, đại con cặc đỉnh mang theo không thể ngăn cản lực lượng, đem tiểu nộn huyệt thô lỗ lột ra. Đột nhiên điền nhập tiểu nộn huyệt cái khe nội thời điểm, nơi đó là một mảnh ấm áp, một tầng mềm mại, một đoàn ẩm ướt, non mềm hoa bức tường gắt gao bao vây đại con cặc, giống như phải nó hòa tan tựa như. Lửa trích vậy thể khoang, không chỉ có không có đánh tan đại con cặc, ngược lại khiến nó tinh thần phấn chấn, phấn nhiên vọt tới trước. Vương Kiệt đại con cặc đi vào, Cát Đan liền thoải mái hừ, Vương Kiệt vì để sớm một điểm giải trừ nàng dâm độc hay dùng tay hắn tại Cát Đan trên người dạo chơi, hắn trong chốc lát vuốt ve nàng sau lưng. Trong chốc lát xoa nắn nàng eo nhỏ, sau đó thuận thế vuốt ve nàng kia dài rộng mông. Cát Đan mông buộc chặt, tròn trịa, hơn nữa sờ lên rất co giãn, nàng từng cái bộ vị đều là như vậy vừa đúng, Vương Kiệt mò còn thực sự có điểm yêu thích không buông tay rồi, hắn một bên quất đánh chính mình đại con cặc một bên hôn lấy, vuốt ve, Tại Cát Đan miệng cuồng hôn một hồi về sau, hay dùng đầu lưỡi liếm lấy nàng gò má, vành tai của nàng còn có nàng kia trắng nõn non mịn cổ, sau đó đem yêu cung một chút liền hôn lên vú của nàng. Lúc này Cát Đan Xuân Dược khả năng đã hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra, như vậy động tác đã không thỏa mãn được nàng cần phải rồi, thân thể nội cỗ kia cường đại dục niệm tại kích phát nàng, nàng đột nhiên phóng người lên, đầy đặn đều đều hai chân liều mạng kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ của hắn, như vậy qua một hồi về sau nàng lại đem Vương Kiệt lật tới dưới, cưỡi ở Vương Kiệt trên người điên cuồng chấn động lắc lư. Vương Kiệt nghĩ đến có khả năng là chính mình không có ăn nàng mới như vậy điên cuồng, lập tức liền ngậm vú của nàng nhẹ nhàng cắn, quả nhiên hắn khẽ cắn vú của nàng, Cát Đan thì càng thêm hưng phấn, nàng hưng phấn nói ăn đi, ăn vú của ta a. Nhưng Cát Đan như vậy kêu một hồi liền dừng lại, giống như đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng một bên sáo động một bên nhìn Vương Kiệt nói ta hiện tại chỉ có một loại cảm giác rất thoải mái rồi, đây là chuyện gì xảy ra. Vương Kiệt thầm nghĩ có lẽ là chính mình đặc biệt thể chất cùng với quyền kia thần bí công pháp tạo thành, vì thế nói cho Cát Đan. Cát Đan nghe xong về sau đỏ mặt nói như vậy là của ngươi cái kia đại con cặc đi vào đem của ta độc giải, người đại con cặc thật đúng là một cái bảo, ta còn từ trước đến nay đều không có thư thái như vậy quá. Cát Đan hiện tại giống như là bị hồng thủy phá tan đê, chỉ cần có tiểu tiểu nứt ra liền có khả năng một phát không thể vãn hồi, nàng đã có rất dài thời gian không có ân ái rồi, tăng thêm ăn xuân dược, kia dục vọng mãnh liệt đã chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần, liền nghĩ như thế nào đem kia bị xuân dược kích thích dục vọng mãnh liệt phát tiết ra đến, căn bản quên mất cái gì trang trọng, cẩn thận, trong miệng cũng lớn tiếng kêu Vương Kiệt biết Cát Đan ăn xuân dược nhất thời ở giữa là không giải được. Cũng liền tùy ý nàng tại chỗ đó xáo động, nghe Cát Đan kia dâm loạn tiếng rên rỉ, hắn bất giác hưng phấn, một bàn tay nắm lấy nàng Cát Đan một cái vú xoa nắn, hé miệng đem nàng một cái khác vú cấp ngậm vào. Cát Đan vú rất lớn, cứ việc Vương Kiệt cố gắng thế nào đều chỉ có thể ngậm một phần nhỏ, nhưng là hắn còn dùng sức đem cái kia đại gia hỏa hướng đến trong miệng mặt hút, bởi vì lúc này đây lực dùng được đại, Cát Đan bị loại này mãnh liệt hút cảm giác cùng bị quất nhanh cảm giác biến thành hét to, nàng dùng tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem hắn đầu liều mạng hướng đến vú của mình thượng đè xuống. Mà thân thể của nàng tắc điên cuồng liên tục không ngừng vặn vẹo. Vương Kiệt lập tức ôm lên xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan, nửa quỳ ở trên giường, hai tay chống lấy nàng eo nhỏ, mông đột nhiên trước đưa, hai tay mang theo eo nhỏ đột nhiên trầm xuống. A, tốt, thật thoải mái. Xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan giọng nhẹ nhàng kêu lên. Tiếp lấy Vương Kiệt lại hôn xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan, đem đầu lưỡi chợt vào miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nàng, sau đó mãnh liệt hút mút. Cát Đan cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, toàn bộ lồng ngực không khí giống như lập tức bị tháo nước, liếc nhìn một cái, trong não chỉ có từng đợt khoái cảm, làm nàng giống như lớn tiếng kêu gọi tốt. Đẹp quá a. Ta muốn chết. Xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan kêu lên. Vương Kiệt thật lớn mà lửa nóng đại con cặc tại xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan như tơ tằm vậy mềm mại trực tiểu nộn huyệt trung xa hơn vượt qua người bình thường tốc độ nhanh tốc ra vào, quy đầu như tuấn mã bình thường ma sát xinh đẹp đóa hoa vậy hoa bức tường cùng với thần bí thánh khiết viên thịt. Đêm động phòng hoa chúc đến nay chưa bao giờ có thập bội khoái cảm theo Cát Đan hạ thân khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông, nói không ra thoải mái, nói không ra dễ chịu, nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Hai chân dùng sức nhốt chặt Vương Kiệt hổ eo, bạch trung thấu hồng hai tay dùng sức ôm lấy trước mắt nam nhân, thế nào còn quản hắn khỉ gió là ai? A, nha, thật thoải mái a, ân, nha, a, nha, thật thoải mái a, ân, nha. A, một trận mãnh liệt điện lưu từ dưới thể thẳng nhảy lên hướng đỉnh đầu, xinh đẹp thiếu phụ Cát Đan kêu to, thân thể run rẩy, cuộn mình, tiểu nộn huyệt lấy hiếm thấy tốc độ giật giật. Tùy theo Cát Đan thân thể vặn vẹo, Vương Kiệt cảm thấy dưới khoái cảm càng thêm mãnh liệt, bởi vậy cũng liền gia tăng động tác lực độ, chỉ chốc lát Cát Đan tại sự điên cuồng của nàng vặn vẹo trung hoàn thành nàng lần thứ nhất cao trào, chỉ thấy nàng kịch liệt vặn vẹo vài cái về sau, buông lỏng ra thiếu chút nữa làm Vương Kiệt ngạt thở ôm đầu tay. Trong miệng mồm to thở dốc, mà nàng tiểu nộn huyệt cũng theo hô hấp tần suất có quy luật co lại. Vương Kiệt biết muốn hoàn toàn giải trừ kia xuân dược dâm độc ít nhất phải 3 lượt cao trào trở lên, hiện tại Cát Đan còn chỉ đến đây một lần, còn muốn 2 lần mới trên cơ bản có thể giải trừ. Hắn gặp Cát Đan còn tại thở gấp liền dừng lại, cao trào qua đi Cát Đan kia thanh lệ thoát tục, dương chi bạch ngọc vậy khuôn mặt đỏ ửng đầy mặt, xinh đẹp linh hoạt, ngập nước mắt hạnh hơi hơi híp lấy, đỏ bừng ướt át môi thơm hơi hơi mở ra, ẩn ẩn có thể thấy được răng trắng bóng. Theo trong miệng phun ra hô hấp dồn dập, như lan miệng mỡ mùi thơm một chút phất tại Vương Kiệt khuôn mặt, tuy rằng rất nhạt nhưng trung nhân muốn say. Vương Kiệt xúc động đem môi hôn lên Cát Đan môi hồng hút lên, đặt ở Cát Đan bên người cái kia chỉ sắc thủ cũng thuận theo nàng kia mềm mại trượt đường cong rời xuống động, sau đó đặt ở Viên Viên lồi ra bờ mông phía trên, tay hắn tại cát đan mông chơi một hồi về sau đã đem tay tại âm vật của nàng thượng chơi lên. Như vậy trêu đùa đối với cát đan kích thích còn không phải là lớn kiểu bình thường, Vương Kiệt có thể cảm giác được rõ ràng nàng kia màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tại hơi hơi rung động, trên mặt đỏ ửng cũng càng thêm dày đặc rồi, tiếng thở gấp cũng càng thêm lớn, hắn gặp cát đan như vậy kích thích lại càng đến càng nhanh chơi, cát đan kia mũi ngọc trung nũng nịu rên rỉ tiếng lập tức lại vang lên lên. Vương Kiệt thấy hay dùng miệng ngậm một cái no đủ vú hút, miệng của hắn đang hút cát đan vú, tay kia thì cũng leo lên mông của nàng bộ. Cát đan vẫn là lần thứ nhất bị nam nhân như vậy ngoạn, cái loại này chưa từng có cảm giác một đợt sóng hướng nàng tuôn, nàng nhịn không được kêu lên ngươi quá sành chơi rồi, nhìn đến ngươi cùng ta muội muội đã làm rất nhiều lần rồi, bất quá công phu của ngươi tốt như vậy, chính là nhiều muội muội cũng là không đủ ngươi ngoạn. Vương Kiệt gặp cát đan đã mê say tại chính mình tán tỉnh thủ đoạn hạ không khỏi cũng hưng phấn, hắn đưa ngón tay bỏ vào dưới nách ta của nàng chạm nhẹ, có khi dùng ngón tay đầu khẽ nhéo, cát đan hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Gò má cũng không khỏi tự chủ biến đỏ, Vương Kiệt thấy thế lại đem tay che chiếm hữu nàng vú, một bên xoa nắn vú của nàng một bên cười nói ngươi vừa không có gặp qua công phu của ta, làm sao mà biết công phu của ta rất khá. Ngươi là không phải là chuyên nói ta ngoạn công phu của ngươi. Nói mông hay dùng lực đỉnh một chút. Cát đan bị Vương Kiệt đỉnh a. Yêu kiều để đó một tiếng nói ngươi đại con cặc thật dài, đều đội lên bụng của ta đi. Vương Kiệt nhẹ nhàng âu yếm cát đan vú. Sau đó dùng hai tay làm thành viên hồ trạng nhào nặn nó, lại do nội mà ngoại hoặc tương phản phương hướng vẻ tròn hình cung, đồng thời dùng đầu ngón tay nhẹ xoa nàng màu hồng phấn tiểu vú ngọc, này nhất làm nàng cái kia khỏa tiểu vú ngọc thật hưng phấn dơ cao đến đây. Tiếp lấy Vương Kiệt dùng môi chợt mạnh chợt yếu hút mút, phản phục chấn động, sau đó dùng đầu lưỡi tại cát đan quầng vú xung quanh xoay tròn, sau đó lại hướng mông của nàng bộ khởi xướng tấn công, hắn vừa rồi tuy rằng sờ soạng hai thanh, nhưng còn không có cẩn thận thưởng thức quá. Hiện tại vừa vặn có thể thật tốt hưởng thụ một chút xúc cảm rồi, hắn lấy tay trường vẻ tròn phương thức đi mát xa cát đan bờ mông, tại vuốt ve đồng thời gián đoạn tính buộc chặt năm ngón tay bóp làm bờ mông, cho đến đầu ngón tay cũng hõm vào. Cát đan bị Vương Kiệt chơi được rên gì nói ngươi quá sành chơi rồi, ngươi như vậy ngoạn pháp ta chính là nghe đều không có đã đến, thật sự rất thư thái. Vương Kiệt dùng đầu ngón tay kích thích cát đan xương cùng tiếp cận bờ mông chỗ trũng, tại khe mông chỗ trũng dùng đầu ngón tay bỏ vào cao thấp khẽ nhéo. Này vừa đến cát đan khó có thể chịu đựng buộc chặt cổ cơ, liên quan tiểu nộn huyệt bên cạnh bắp thịt cũng một loạt rung rung lên. Vương Kiệt hôn lấy cát đan mái tóc, trán, mũi, khuôn mặt, cuối cùng đem môi in tại nàng run rẩy mềm mại môi hồng phía trên. Vương Kiệt theo cát đan cổ hôn đến trước ngực nàng, đầu lưỡi liếm nàng bộ ngực đầy đặn, bộ ngực của nàng tròn trịa đều đặn, trắng nõn mềm mại và co giãn mười chân, màu hồng phấn nho đã có điểm cứng lên, hai tay hắn một bên một cái cầm chặt nhẹ nhàng vuốt ve. Cái loại này mềm mại cùng đầy đặn nhục cảm cùng nàng mềm mại thở gấp làm Vương Kiệt có một loại cảm giác hưng phấn, hắn nhịn không được cúi đầu dùng đầu lưỡi xoay quanh nàng viên kia vú ngọc tại chỗ đó đi lòng vòng, còn bất chợt mút hút cùng dùng đầu lưỡi liếm toa nàng hai khỏa vú ngọc. Cát đan thân thể bị Vương Kiệt biến thành đều cong, nàng giãy dụa thân thể, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ rên gì, hai tay tại đầu của hắn thượng vuốt ve, Vương Kiệt tận tình hưởng thụ một hồi kia no đủ mà có co giãn vú mùi vị sau liền trượt hướng về phía nàng kia mềm mại bình nguyên. Hắn dùng tay tại cát đan trên ngực thăm dò một lần về sau lại dùng miệng tại phía trên lập lại một lần, khiến cho cát đan kia núi cao thượng hai khỏa hồng môi càng thêm tiên diễm ướt át, bình nguyên thượng để lại một tầng ẩm ướt chất lỏng. Tại kia giống như bạch ngọc ngọc thể phản xạ hạ lấp lánh ánh sáng trong suốt. Cát đan tại Vương Kiệt âu yếm hạ sớm ý loạn tình mê rồi, cái loại này toàn thân đều ngứa ngáy cảm giác đem nàng biến thành đều nhanh hỏng mất, nàng một phen ôm lấy Vương Kiệt eo không ngừng đẩy, sau đó một bên rên rỉ nói ta không nhịn được, ngươi thật sự rất làm. Ta còn chưa từng có bị người khác như vậy chơi đùa, người những vật này là nơi nào học đến. Quá kích thích, người so với ta lão công lợi hại hơn nhiều, chỉ có người còn nghĩ biện pháp đùa nữ nhân ngoạn. Vương Kiệt đã đem cát đan hai chân gánh tại trên vai, đại con cặc dùng sức cắm lên. Cát đan chỉ cảm thấy Vương Kiệt làm như vậy, đại con cặc đi vào sâu hơn, kia khoái cảm một đợt sóng tuôn hướng nàng cả người, bởi vậy nàng cũng dùng sức đẩy, miệng của nàng bị kia khoái cảm kích thích rên rỉ, hai cái vú tại chỗ đó đung đưa tới lui. Kia dâm đãng bộ dạng nhìn xem Vương Kiệt tình dục cũng tăng vọt. Vương Kiệt một bên dùng sức cử động lấy, một bàn tay bắt lấy một cái vú xoa nắn, chỉ chốc lát cát đan kia kiều mị tiếng rên rỉ thì càng thêm lớn. Vương Kiệt kia lửa nóng bảo bối mỗi lần đều đưa vào nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, hắn đại con cặc ký thô lại dài, cát đan cảm thấy hắn đại con cặc đã cắm đến bụng của mình đi. Cát đan bị Vương Kiệt chơi được kia diễm lệ thân thể từng đợt run nhẹ, trán của nàng đung đưa trái phải, mái tóc bay ra. Trán của nàng thượng đã chảy ra tầng mồ hôi mịn, nổi bật lên nàng làn da càng ngày càng trong suốt lóng lánh, nàng cảm thấy trước mắt người muội phu này xung kích càng ngày càng mãnh liệt rồi. Cái kia to dài lửa nóng đại con cặc đang mãnh liệt xung kích chính mình, tiểu nộn huyệt bị hắn đại con cặc nhét đến tràn đầy, đại con cặc thật sâu đâm đến thân thể mình chỗ sâu nhất, cái loại này no đủ cùng phong phú làm mình cũng rung rung. Nàng cảm thấy toàn thân mình đều tràn đầy sung sướng cảm giác, mà loại cảm giác này là chính mình lão công từ trước đến nay đều không có đã cho chính mình. Cát đan kia tuyết trắng đẫy đà làn da tại tình yêu dưới sự kích thích trở nên đỏ ửng, đầy đặn bộ ngực huyễn hóa ra từng trận sóng sữa. Vương Kiệt tay bắt lấy nàng kia bính nhảy tròn trịa no đủ vú đại lực vuốt ve, đem nàng kia không công vú đều ngoạn thành một mảnh hồng phấn, vú cùng tiểu nộn huyệt truyền đến kích thích khiến nàng trong môi anh đào phun ra dâm đãng nũng nịu rên rỉ. Sáng bóng chỉnh tề cỏ nhỏ dính đầy dâm thủy lộn xộn dán nằm ở môi âm hộ phía trên. Cát đan mẫn cảm bộ vị từ trước đến nay đều không có bị người khác như vậy chơi đùa, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy không thôi, trong miệng đã là thở gấp tức tức, thân thể toàn diện nóng lên, tâm lý xuân tình nhộn nhạo, đã hoàn toàn bị lạc tại Vương Kiệt kia thuần thục thủ pháp chiêu chọc tình dục bên trong, đem vừa rồi hết thảy đều quên đến đi sang một bên rồi. Kia mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không tự giác xoay lên bờ mông, hồng phấn khuôn mặt đã quải thượng thích ý cười yếu ớt, trong mắt đầy tràn dục nói còn nghỉ xuân tình. Nàng môi hồng hơi hơi trương ra, theo bên trong hộc ra say lòng người rên rỉ. Cát đan kia xuân tình nhộn nhạo bộ dạng hình như tại hướng Vương Kiệt phát ra tiếp tục tấn công triệu hồi, Vương Kiệt thấy động cũng liền rất nhanh động. Cát đan kia mềm mại tay mềm thật chặt nắm Vương Kiệt cánh tay, mông ngọc càng là dùng sức lay động, giống như là khẩn cầu hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Vương Kiệt là tốt nhất lĩnh hội nữ nhân phương tâm, hắn thuận theo cát đan ý nguyện bắt đầu rất nhanh động tác, cát đan vú tại bộ ngực dao động, kia mất hồn khoái cảm mãnh liệt xung kích thân thể của nàng, lúc này nàng đã hoàn toàn bị kia tình dục lốc xoáy bao phủ. Cũng không biết qua bao lâu, cát đan tại Vương Kiệt mãnh liệt tấn công hạ cuối cùng lớn tiếng kêu, nàng nhanh nhéo hai hàng lông mày. Khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ, làm người ta không biết là thoải mái vẫn là thống khổ. Sung túc mạn diệu thân thể yêu kiều dán vào Vương Kiệt loạn nâng lấy, trong miệng thống khổ lại vui thích yêu kiều đề, no đủ vú tùy theo hô hấp dồn dập mê người phập phồng, trên người đổ mồ hôi đang không ngừng chảy xuống. Vương Kiệt tại cát đan kia dâm đãng bộ dạng dưới sự kích thích càng thêm hưng phấn, hắn rất nhanh cử động lấy, mỗi lần đều xâm nhập đến thân thể nàng chỗ sâu nhất, mỗi lần xâm nhập cát đan đều không tự chủ được cau mày lớn tiếng nũng nịu kêu to một tiếng. Cái loại này đến từ chỗ sâu kích thích làm cho dù nàng ít như vậy phụ cũng khó mà chống cự dâm đãng kêu la. Nàng kia mái tóc thật dài tùy theo nàng động tác vung qua vung lại, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ vặn vẹo trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ. Mê ngửa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên. Vương Kiệt đại con cặc xung kích cát đan tiểu nộn huyệt, trong miệng hút mút nàng lưỡi thơm. Còn dọn ra một bàn tay vuốt ve nàng no đủ vú, tay hắn thong thả mà hữu lực trái phải cướp lấy, thường thường dùng tay điều khiển đỉnh núi nụ hoa, cát đan không được rên gì, thân thể chậm rãi tùy theo Vương Kiệt tay liên tục không ngừng vặn vẹo. Chương 2225 cấp cát đan giải xuân độc 2. Cát đan kia nở nang mê người vú bị đính đến kịch liệt lắc lư, nàng thỉnh thoảng cúi đầu nhìn chính mình dao động vú cùng chính mình tiểu nộn huyệt cùng Vương Kiệt giao hợp tình hình, cũng không biết qua bao lâu. Cát đan tại Vương Kiệt xung kích cuối cùng xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu, nàng đã sảng đến không có một chút khí lực, thân thể của nàng co giật, ôm lấy Vương Kiệt cổ cũng không nhúc nhích. Vương Kiệt một bên dùng sức đẩy cát đan kia mềm mại nóng ẩm tiểu nộn huyệt, vừa cười nói ngươi như thế nào như vậy tao a, có phải là ngươi hay không nam nhân không để cho ngươi thỏa mãn quá mới như vậy. Cát đan rên gì nói ta trước kia thật không có nghĩ đến sẽ có như vậy thích, ta cùng ta lão công đã làm vài lần, nhưng đều là không có làm vài cái thì không được. Càng là không có đến bên trong đi qua, ta mỗi lần ân ái liền cùng với thụ tra tấn giống nhau, tăng thêm mặt sau phía dưới thương tổn được rồi, không thể tiến hành chuyện phòng the rồi, mà hắn cũng vì luyện công không có tới tìm ta, không thể tưởng được ân ái sẽ là đẹp như vậy. Vương Kiệt hiện tại biết cát đan là một cái tính dục rất mạnh nữ nhân, mà bây giờ lại là như lang như hổ tuổi tác, một khi nếm được ân ái mùi vị cũng liền đặc biệt đầu nhập, hắn cười nói ta biết là chuyện gì xảy ra, không phải là nhĩ lão công không được, mà là ngươi tiểu nộn huyệt lại nhanh lại hút. Hắn đi vào một điểm đã bị ngươi cấp hút ra rồi, bởi vì ta vừa rồi cũng hiểu được ngươi hấp lực rất lớn, nhìn đến ngươi về sau chỉ có thể làm của ta nữ nhân, bởi vì nam nhân khác đại con cặc là đi vào không được nhiều sâu. Cát đan rên gì nói ngươi có biết đồ vật thật nhiều, như vậy nói ta liền nghe đều không có đã nghe qua, khó trách ta trước kia đều không có như vậy thích quá, ta hiện tại đã không sai biệt lắm. Vương Kiệt vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp đẩy, cát đan sảng đến mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hồn hển thở gấp. Dâm đãng tiếng kêu cùng dâm mỹ biểu cảm liền cùng với một cái dâm phụ giống nhau. Ta lại tới nữa. Cao trào một lần cát đan lại cao chiều rồi, Nàng như thế nào cũng không có nghĩ vậy cao trào còn có khả năng một lần theo lấy một lần tiếp lấy mà đến. Vương Kiệt thấy nàng không có khí lực liền dừng lại, làm nàng nghỉ ngơi cho khỏe một chút, hắn biết Cát Đan còn muốn một lần mới có thể đem kia một chút dâm độc bài trừ sạch sẽ. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Cát Đan khí tức không có như vậy dồn dập, nàng hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, đỏ ao miệng nhỏ phi thường gợi cảm, Vương Kiệt thấy liền ngậm nàng miệng nhỏ cùng hắn hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi của hai người điên cuồng dây dưa, lẫn nhau trao đổi nước miếng trong miệng. Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập đến khoang miệng của nàng, môi của hắn cũng ngăn ở Cát Đan miệng phía trên, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông, Cát Đan cánh mũi dùng sức bắn mạnh, khuôn mặt bị đến mức ửng hồng, trong mắt ngập nước thiêu đốt tình dục ngọn lửa. Vương Kiệt theo Cát Đan kia a tiếng kêu biết nàng mau không nhịn nổi, liền đem đầu lưỡi theo miệng của nàng lưu đi ra trượt đến nàng cằm phía trên, sau đó tại cổ của nàng thượng liếm, trên cổ là đại đa số nữ nhân mẫn cảm khô, Vương Kiệt chẳng những tại cổ của nàng thượng hút, hơn nữa còn hút ra âm thanh. Cát Đan trên cổ chỉ chốc lát liền phát ra ba tháp âm thanh, trắng nõn trên cổ để lại không ít vết hôn, nàng kia mẫn cảm làn da tại rung động chung run run, Vương Kiệt môi có thể cảm giác được rõ ràng nàng động mạch bắn nhảy, Cát Đan càng là kích động. Cái loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, nàng tiếng rên rỉ lại từ miệng của nàng nhổ ra lên. Vương Kiệt hôn trong chốc lát, liền thuận theo Cát Đan cổ hướng xuống hôn lên nàng xương quai xanh, đầu lưỡi của hắn tại Cát Đan hai quả xương quai xanh ở giữa liếm phủi, ôn nhu mút lấy, bàn tay tại vú của nàng thượng trong chốc lát ôn nhu mát xa, trong chốc lát ma xa, thỉnh thoảng tại nàng vú ngọc thượng xe xe. Nàng tại Vương Kiệt trêu đùa hạ thân thể không ngừng vặn vẹo, đầu nàng phát rối tung ở phía trước ạc, môi của nàng hơi hơi quyết. Theo bên trong không ngừng truyền ra từng tiếng say lòng người nũng nịu rên rỉ, lưỡi nàng tiêm thò ra không ngừng liếm đôi môi, nàng kia dâm đãng bộ dạng so với kia một chút kỹ viện kỹ nữ cũng đã có chi mà không bằng. Vương Kiệt miệng tại Cát Đan môi thượng hôn lấy, lúc này Cát Đan cũng không nhịn được nữa, nàng chủ động mở to miệng cùng Vương Kiệt đối với hôn lên đến, đôi môi của nàng non mềm trơn bóng, Vương Kiệt cảm thấy nàng miệng nước bọt thơm ngọt ngon miệng, thấm vào ruột gan, vì thế thì càng dùng sức hút, hút Cát Đan dầm dì liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Nàng cảm giác được Vương Kiệt đầu lưỡi tại miệng của mình chung càn quét, tìm kiếm khắp nơi đầu lưỡi của mình, nàng kìm lòng không được đem đầu lưỡi mình đưa vào Vương Kiệt miệng. Đầu lưỡi của nàng vừa vói vào miệng của hắn đã bị Vương Kiệt hút vào. Vương Kiệt một bên chơi đùa một mặt đánh giá Cát Đan kia hoàn mỹ không tì vết thân hình. Nhưng thấy nàng hai vú trội hơn, dáng người đều đặn, da rẻ tinh tế, đỉnh núi vú ngọc yên hồng mềm mại, một thân như ngọc cuộc so tài tuyết làn da hiện lên mê muội nhân sáng bóng, bằng phẳng bụng, viên viên rốn. Tiểu nộn huyệt đẫy đà, nhất bồng đen nhánh cỏ nhỏ tươi tốt đổ tại một đầu màu hồng phấn tiểu khê hai bên, ở giữa đầu kia màu hồng phấn tiểu khê càng là kiều diễm ướt át, hắn nhìn xem huyết mạch phun trào, ngón tay tại Cát Đan hòn le xe xe được nhanh hơn. Cát Đan kia nở nang đỏ tươi môi hơi hơi mở ra, Vương Kiệt lè lưỡi tại kia đỏ hồng môi thượng chậm rãi du động, lông mi thật dài nhẹ nhàng cánh cử động lấy, Vương Kiệt thấy không khỏi lại hôn lên nàng kia hồng hồng môi. Bàn tay cũng xoa lên nàng kia bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay ôn nhu chơi đùa kia màu hồng phấn vú ngọc. Cát Đan tại Vương Kiệt ôn nhu âu yếm hạ kia màu hồng phấn vú ngọc dần dần trở nên cứng rắn, hô hấp cũng có điểm hỗn loạn rồi, trong miệng truyền ra mỏng manh tiếng rên rỉ, tay nàng tại Vương Kiệt lưng nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này nàng còn thật trở nên thực ôn nhu. Vương Kiệt cũng ôn nhu tại Cát Đan kia nộn trượt trên thân thể vuốt ve, hắn trước theo Cát Đan lưng bắt đầu, sau đó liền xoa lên nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông. Cát Đan mông lại đỉnh vừa tròn, hơn nữa còn giàu có co giãn, hắn còn thực sự có điểm lưu liền đi tới đi lui cảm giác, hắn tại chỗ đó dừng lại một hồi về sau liền sờ hướng về phía nàng kia đều đặn hai chân, bởi vì nàng là luyện võ, nàng cái kia hai cái đùi ký thon dài lại kiện mỹ, Vương Kiệt dùng đầu ngón tay vuốt ve nàng kia giàu có co giãn bắp thịt cùng kia tao nhã bắp chân. Cát Đan tại Vương Kiệt âu yếm dưới miệng giác thượng lộ ra ngọt ngào nụ cười, đầu nàng phát che ở nửa bên mặt gò má, khiến nàng thoạt nhìn là như vậy gợi cảm cùng mê người. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem nàng mái tóc đẩy ra, môi nhẹ nhàng hôn môi tại môi của nàng phía trên, hắn một bên hôn lấy một bên người nghe thấy Cát Đan trên người mùi thơm, này mùi thơm làm hắn thật sâu đào túy, hắn còn thật có điểm nghĩ cảm tạ gấu chó, nếu không là hắn lời nói, chính mình sẽ không nhất định có cơ hội lấy được Cát Đan. Hơn nữa còn có tiểu mỹ nhân biểu muội đang đợi chính mình. Vương Kiệt cẩn thận thưởng thức lấy Cát Đan môi hồng, ngẫu nhiên đem đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng quấy vài cái, tại hắn dưới sự trêu đùa, Cát Đan lại cùng hắn đối với hôn. Vương Kiệt cảm giác được nàng tâm tại lồng ngực bang bang loạn nhảy, liền đem tay trượt hướng về phía bộ ngực của nàng, cảm nhận nàng kia tâm nhảy giai điệu, đầu ngón tay tắc theo màu hồng phấn quầng vú hoa động. Tại Vương Kiệt song trọng công kích, Cát Đan lại rên rỉ, nàng giãy dụa thân thể đem vú tại Vương Kiệt lồng ngực thượng ma sát, Vương Kiệt biết vú của nàng muốn chính mình sờ soạng, liền cầm nàng kia đầy đặn bộ ngực trà sát, nàng tâm tại Vương Kiệt bàn tay dưới có lực nhảy lên, nàng tiếng rên gì cũng chậm chậm lớn lên. Vương Kiệt gặp Cát Đan thực hưởng thụ, liền ôn nhu ngậm vào nàng kia kiên đĩnh vú ngọc hút, có khi còn dùng đầu lưỡi quấn lấy kia đỏ tươi vú ngọc khẽ liếm. Cát Đan tại hắn động tác hạ hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập. Vương Kiệt hút một hồi liền đem môi chuyển qua nàng tai châu phía trên, Cát Đan cảm giác được bờ môi của hắn rời đi vú liền rên rỉ nói. Không, đừng có ngừng, ân, cảm giác này quá tuyệt vời, ngươi tiếp tục hút vú của ta a. Vương Kiệt nghe xong liền lại ngậm vú của nàng hút, Cát Đan bị hắn hút thân thể đều vừa run, chỉ chốc lát nàng liền không nhịn được vểnh lên mông đẹp bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Vương Kiệt thấy nàng lại động cũng liền bắt đầu tấn công, hắn rất nhanh tấn công, mỗi một cái đều là thật sâu tiến vào. Cát Đan bị Vương Kiệt hút xuân tình tăng mạnh, phía dưới tiểu nộn huyệt hút so trước kia càng thêm có lực, Vương Kiệt cũng liền càng thêm dùng sức xung kích lên. Cát Đan cảm giác được Vương Kiệt dũng mãnh, hắn đại con cặc đỉnh đầu thượng hoa tâm của nàng, thân thể của nàng đều phải run rẩy một chút, nàng khát vọng Vương Kiệt mãnh liệt hơn tấn công, mình cũng dùng sức xáo động mông phối hợp hắn tiết tấu động tác, nàng hôm nay nghĩ tốt lắm thích một lần, nàng biết như vậy cơ hội là có thể gặp không thể cầu. Bọn hắn chỗ giao hợp đã một mảnh hỗn độn rồi. Dâm thủy tại đại con cặc tiến vào khi bị chen ép được phát ra mỹ diệu âm thanh, Cát Đan toàn thân từ lâu là đổ mồ hôi rơi, phía dưới chảy ra mật ngọt cũng dính đầy hai người toàn bộ bụng câu, hai người điệp hợp vú ở giữa đều tích tụ tập mồ hôi. Cát Đan mày liễu hơi nhíu cảm nhận căn kia thô to đại con cặc dần dần xâm nhập chính mình kia trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình, cảm nhận kia từng đợt làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt, nàng gấp rút thở gấp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới ân ái sẽ là cái bộ dạng này. Nàng cảm thấy ẩm ướt trượt tiểu nộn huyệt truyền đến trận kia trận cảm giác tê dại giống điện lưu giống nhau chảy khắp chính mình cả người, mà chính mình căn bản là vô lực kháng cự Vương Kiệt tấn công. Chỉ có thể vong hình dâm hô phóng túng đề, lộ ra kia giấu ở tự mình nội tâm chỗ sâu dâm loạn bản tính. Cát Đan cảm thấy Vương Kiệt liền tượng một tòa nguy vẽ nga núi lớn, mà chính mình tại đây ngọn núi lớn hạ không có một chút phản kháng đường sống, nhưng tuy rằng chính mình không có phản kháng đường sống, mà hắn mang cho chính mình chính là vô cùng sung sướng. Nàng cảm thấy mình bị hắn thô kịch, hùng hãn nam tính thân thể nghiền ép, chà đạp nếu cỡ nào hạnh phúc, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng tình dục càng ngày càng không thể vãn hồi. Cát Đan thân thể tại Vương Kiệt dưới người vặn vẹo, Vương Kiệt cũng lớn lực quất đánh nổi bóng tại nàng chặt khít tiểu nộn huyệt đại con cặc, nàng tiểu nộn huyệt mềm mại, tiểu nộn huyệt nội thịt mềm một vòng nhanh chụp một vòng, giống như có sinh mệnh lực tựa như gắt gao bọc lấy hắn đại con cặc, mang cho hắn vô cùng khoái cảm. Tốt chương a, tốt mãn. Người đại con cặc thật lớn, ta thật thoải mái, dùng sức chơi ta. Cát Đan lớn tiếng kêu, nàng kia kiều mỹ tiếng kêu dâm đãng khiến cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hắn dùng lực rút ra đút vào, hắn trong chốc lát ba cạn một sâu, trong chốc lát chín cạn một sâu, đem Cát Đan kích thích càng thêm hưng phấn, tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn, nàng lay động thân thể yêu kiều phối hợp hắn rút ra đút vào, trong miệng còn không ngừng hô to gọi nhỏ. Cát Đan trong miệng lớn tiếng rên gì, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt. Một đôi bắp đùi trắng như tuyết quay quanh tại hắn eo lúc, mông của nàng bộ hướng lên mặt trên dùng sức ngạo nghễ vểnh lên, eo nhỏ vặn vẹo, gương mặt xinh đẹp đà hồng, toàn thân tuyết trắng làn da thượng đều rịn ra một tầng mỏng manh hồng phấn. Vương Kiệt biết Cát Đan công phu không tệ, cho nên nàng thì càng thêm cấp tốc lay động, trải qua thời gian dài vật lộn đại chiến về sau, Cát Đan thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể chỗ sâu kịch liệt giật giật co giật cuối cùng lại lần nữa cao chiều, toàn bộ thân thể yêu kiều sụi lơ xuống. Nhưng là tứ chi vẫn giống như bát dưa cá vậy gắt gao đem Vương Kiệt cuốn lấy, làm hắn đại con cặc ở lại chính mình hang tối. Cát tỷ, thoải mái sao? Vương Kiệt ôm Cát Đan một bên cười, một bên chạm nhẹ nàng tiêm tú chân bóng đùi, hưởng thụ kia trắng mịn cảm giác. Thư, thoải mái, rất thư thái. Cát Đan chim nhỏ theo nhân co giúp ở Vương Kiệt nhiệt tình như lửa trong ôm ấp, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân nhẹ ân một tiếng, ngữ khi trung gian kiếm lời chứa vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái, say mê lẩm bẩm nói thoải mái phải chết. Cát tỷ, người như thế nào như vậy tao, dâm đãng như vậy a, mở đầu là ăn xuân dược báo đáp ân tình có thể nguyên, nhưng vừa rồi ngươi nhưng là thực thanh tỉnh nha. Vương Kiệt cười tại Cát Đan đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa mặt vuốt ve xoa nắn, trong lòng thật đắc ý chi tình. Đó là ngươi quá mạnh mẽ, ta là kìm lòng không được cái kia dạng làm, nghĩ chẳng nhiều dạng làm đều không được. Cát Đan dương chi bạch ngọc vẫy mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt đẹp kiều mị nhìn Vương Kiệt hờn dỗi nói ngươi để ta cái này trinh tiết hiền thê lương mẫu cũng thay đổi thành phóng đãng dâm hoa đãng phụ. Vương Kiệt vuốt ve xoa nắn Cát Đan to lớn tuyết trắng nhũ phong cười nói ngươi như vậy muốn, không biết tìm nhĩ lão công à. Cát Đan mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kìm lòng không được hai tay ôm cổ của hắn, rúc vào hắn trong lòng, mị nhãn như tơ âm thanh ngọt ngấy nói ngươi chính là ta lão công a. Nhân gia hiện tại không phải là tới tìm ngươi sao? Vương Kiệt không nghĩ đến Cát Đan trực tiếp như vậy, trong miệng hưng phấn nói, vậy là ngươi đáp ứng làm của ta nữ nhân Nga, ta thật sự rất cao hứng. Hắn cao hứng lại đang Cát Đan trên thân thể hôn, kích tình hôn lấy hôn nàng tai, mũi, miệng, gáy. Cát Đan nhịn không được tình dục dày vò, lại hơi hơi rên rỉ, Vương Kiệt thấy thế, không nói lời gì dùng răng cắn nhẹ đầu vú của nàng, Cát Đan chỉ cảm thấy tự đầu vú chỗ truyền đến một trận nhức mỏi ngứa ngứa, chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích mà rên rỉ lão công. Ta còn muốn. Vương Kiệt nhìn Cát Đan nộn như mỡ đông vậy má phấn thượng nhưng lưu lại hai đóa ửng hồng, ngập nước ánh mắt lấp lánh mông lung tinh quang, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tỏa ra mềm yếu mị thái, không khỏi nâng lên nàng một đầu tuyết trắng chân ngọc đặt ở trên vai, khinh xa thục lộ một bên quất đánh đại con cặc, một bên hôn lấy nàng gò má lẩm bẩm nói Cát tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Cát Đan đem một khắc đầu thon dài rắn chắc chân cũng đặt ở Vương Kiệt trên vai, sau đó tại hắn bên tai thân thiết tiếng nói. Thật nhỏ Kiệt, lão công, mau động, đừng có ngừng, a. Vương Kiệt bị Cát Đan dâm đãng kêu la kích thích càng thêm hưng phấn, hắn mãnh liệt quất cắm va chạm, thành thục xinh đẹp Cát Đan hành vi phóng đãng nũng nịu hừ nhẹ, cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc, tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại Vương Kiệt phía sau cổ, làm hắn có thể càng nặng, càng thâm nhập đến chính mình ẩm ướt trượt ấm áp bên trong thân thể. Vương Kiệt một bên xung kích một bên tận tình vuốt ve thưởng thức Cát Đan cặp kia tuyết trắng trơn bóng như tơ tằm lại tràn ngập co giãn chân dài, sau đó vùi đầu hôn lên nàng tròn trịa nhũ phong, hắn răng nanh nhẹ gặm, đầu lưỡi vi đỉnh, tay trái vòng qua eo thon, leo lên bộ ngực sữa, lĩnh hội trơn bóng như đoạn ôn nhuận như ngọc xúc giác, tay phải xoa lên trơn bóng bằng phẳng bụng, quấn lấy mềm mại rốn ngọc vẽ vòng, ngón trỏ còn bất chợt đùa giỡn nhợt nhạt tròn trịa lê ổ, miệng tại bộ ngực sữa của nàng lên xuống dao động. Bú liếm nhẹ gặm, đại con cặc cũng không quên co lại mãnh liệt cắm mạnh vào trực đảo bên trong của nàng. Tại Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc quất cắm phía dưới, Cát Đan cảm thấy vô cùng phong phú thoải mái, từng đợt khoái cảm xuyên qua hai người chỗ giao hợp truyền đến, nàng đã trầm luân tại vô biên bể dục bên trong, bởi vì quá độ kích tình, dẫn đến hai người động tác dị thường bốc lửa, phía dưới được thông qua nhanh chóng mà thường xuyên, kịch liệt ma sát mang đến mãnh liệt kích thích, Cát Đan không được rên rỉ gầm rú, cùng hai người va chạm ma sát âm thanh, nhất thời dâm thanh nổi lên bốn phía. Vương Kiệt không chút nào từng bận tâm thương hương tiếc ngọc, thẳng tắp thân hình, trực tiếp duỗi tay ôm Cát Đan yêu kiều mông, dùng sức chiều chính mình trong lòng gần hơn, hắn một tay ôm Cát Đan bả vai, một tay dùng sức xoa nắn nàng thánh khiết núi ngọc, dâng chào đại con cặc tại Cát Đan xinh đẹp con rút nhanh hang tối chung quất cắm, kéo theo thân thể của nàng một chút, bước này độ không lớn ma sát đã đủ để mang cho hắn kịch liệt khoái cảm. Vương Kiệt một bên hưởng thụ Cát Đan kia nhỏ hẹp mà có co giãn hang tối tiểu nộn huyệt, một bên chiêu đùa nàng thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong, lại càng không khi đùa giỡn đỉnh núi thượng kia đứng thẳng tuyết sơn anh đào, đầy đủ cảm nhận trắng mịn co rút nhanh, nở nang kiều đỉnh xúc cảm. Cát Đan thở hồng hộc chấn động mông, đại con cặc thì tại nàng tiểu nộn huyệt tiến tiến lui lui quất cắm, nàng khẽ nhếch miệng, bán nhắm mắt thở gấp, đầy đặn mông thẳng dao động, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la ân. Ân, tiểu Kiệt, ta thật là thoải mái, thật rất thư thái, a. Cát Đan tóc tai rối bời bay lên, nàng vặn vẹo phần eo phối hợp đại con cặc rút ra đút vào tốc độ. Vương Kiệt dùng tay cường lực chen ép Cát Đan vú, ngón tay nắm chặt kéo bắn cứng rắn phồng đầu vú, sau đó tại nó run rẩy chung ngón tay không ngừng dao động. Vương Kiệt muốn cho lẳng lơ phóng đãng Cát Đan thường thụ tân tra tấn, đem nàng bản năng tính đói khát khuếch tán ra. A, đau đớn, rất đau, nha, thật là thoải mái, thích ha. Cát Đan phóng đãng dâm uế tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra. Trượt dốc rách dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt ga giường. Ừ, ngươi thật giỏi a, ngươi cũng quá lớn, nha, quá thích, ai dục. Cát Đan bị Vương Kiệt khiêu khích được tâm nhảy tăng lên, máu cấp bách theo, dục hỏa đốt người, dâm thủy tràn lan, nàng khó nhịn thân thể yêu kiều run rẩy, rên rỉ không ngừng. Vương Kiệt nắm chặt truy vấn nói ngươi nói cái gì quá lớn đâu này. Ân, chán ghét, ngươi ức hiếp ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, ngươi, đại con cặc quá, quá lớn nha. Cát Đan không thắng thẹn thùng đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhỏ giọng nói, đại con cặc ân. Mắc cỡ chết ha, ngươi, ngươi liền có khả năng ức hiếp ta, chính là xuống. Phía dưới thích ha. Vương Kiệt giả ngu như cụ phía dưới cái gì thích, nói ra, bằng không thân ca ca cũng không chơi nữa. Cát Đan vừa thẹn lại vừa vội nói là xuống. Phía dưới tiểu nộn huyệt tốt. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Cát Đan đỏ bừng mặt rên rỉ nói. Vương Kiệt lại được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. À, nói đến ta nghe, ngươi bây giờ làm sao? Chương 2226 Cắt Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng tìm muội song phi một. Ai, mắc cỡ chết người. Bác hắn ức hiếp ta. Tinh khí kết hợp càng sâu, Hồng Phồng Quy đầu liên tục không ngừng tại tiểu nộn huyệt thăm dò sông pha, đại con cặc đụng chạm miệng tử cung sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, Cát Đan Hồng nghiêm mặt vặn vẹo mông bự nói ta. Ta cùng tiểu kiệt ân ái, của ta tiểu nộn huyệt bị tiểu kiệt chọc vào thật thoải mái. Ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân, ta yêu thích tiểu kiệt, yêu người đại con cặc. Cát Đan thoải mái dễ chịu được lời nói không mạch lạc, quả thực thành xuân tình nhộn nhạo dâm phụ đãng nữ, nàng không còn cẩn thận, phóng đãng đi nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm. Theo cao nhã khí chất Cát Đan trong miệng nói ra dâm tà dâm ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân thuần phục, Vương Kiệt tự ý thưởng thức âu yếm kia hai khỏa sung túc mềm mại vú, vú của nàng càng hình kiên đính, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Vương Kiệt mọi cách khiêu khích, khiến cho Cát Đan rên rỉ không thôi, mị nhãn khép hờ, dâm đãng phóng túng mị rên rỉ cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình. Đại con cặc không ngừng đem dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt mang ra khỏi, như một cái bơm nước bơm tựa như, phát ra phốc. Phốc, âm thanh. Vương Kiệt ôm mồi Cát Đan co lại mãnh liệt cắm mạnh vào một hồi, bỗng nhiên Cát Đan cả người một trận run rẩy, tiểu nộn huyệt dồn dập co lại, một trận nóng bỏng kính thủy lại lần nữa cuồng tiết ra, đồng thời thở gấp liên tục nói. A, đẹp quá, ta muốn thượng thiên, thật là thoải mái. Cát Đan nửa híp mắt, nguyên bản đáng yêu xấu hổ bộ dạng nhiễm lấy một tầng dâm mỹ mị thái, má đào kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp đóng chặt, miệng thơm khẽ nhếch, nàng cắn nhẹ môi dưới, hồn hển thở gấp, đột nhiên giống như thay đổi một cái nhân tựa như, Vương Kiệt không chớp mắt nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt, mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, một đôi ngọc đào vậy nũng nịu, như nước trong veo vú trắng. Thon dài trơn bóng đùi, đây hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Mấy phút sau đó, ba nhân cùng một chỗ tiến vào bồn tắm lớn, ba người bọn hắn lẫn nhau đánh thủy chiến, lẫn nhau mát xa tắm kỳ. Vương Kiệt theo chính diện ôm lấy Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỉ muội, làm cho các nàng trước ngực đầy đặn cặp vú cao ngất gắt gao ép lấy, cọ, ma, lao hắn rắn chắc hữu lực cơ ngực cùng cơ bụng, cái loại này mềm mại, cái loại này co giãn, thật sự là mất hồn a. Tay hắn thì tại Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỉ muội lưng vuốt ve, lau sữa tắm làn da thật sự là trơn bóng vô cùng, Vương Kiệt khi thì hai tay lại xuống phía dưới hoạt động, chào bóp các nàng trơn bóng mềm mại mông lớn, cái loại này nhục cảm, nhất là mông câu buộc chặt kẹp lấy ngón tay, quả thực làm người ta chịu không nổi. Vương Kiệt đại con cặc sớm ngạo nghễ dơ cao, cứng rắn ngẩng lên quy đầu, tại bộ phận sinh dục của các nàng loạn đỉnh. Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng hai tỉ muội vặn vẹo mông, dùng trước ngực cao ngất to lớn vú dùng sức cọ Vương Kiệt, bốn con thon thon tay ngọc gãi hắn sau lưng. Miệng của bọn hắn thân tại cùng một chỗ, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Một hồi thân ái Cát Đan, một hồi thân ái Thẩm Hiểu Đồng, Vương Kiệt quả thực bận tối mày tối mặt, đầu óc choáng váng. Ôm, sờ, hôn, đẩy đôi này mỹ nhân ngư, Vương Kiệt đại con cặc đã không chịu nổi, hắn đè xuống mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng đầu, nàng trong lòng ngầm hiểu, ngồi xổm người xuống đi, mở ra kiểu diễm môi hồng đem hắn đại con cặc ngậm tại trong miệng, dùng sức khỏa làm, bán chạy lực dâm phụ a. Cát Đan tác phối hợp tại phía trên dùng sức thân Vương Kiệt, cắn đầu lưỡi của hắn, dùng nho lạp vậy đầu vú dùng sức ma Vương Kiệt bộ ngực. Mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng ở phía dưới miệng ngậm Vương Kiệt đại con cặc, cấp đến đây nhiều lần sâu ít hầu, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được ít hầu bộ vị trơn bóng cùng nhanh tế. Nhị phượng diễn một con rồng, Thẩm Hiểu Đồng chứa điều, Cát Đan ngực thôi, cao thấp tấn công, đơn giản là nhân thế ở giữa trung cực hưởng thụ a. Vương Kiệt thích ý hưởng thụ, một tay bọc thành thục Mỹ Thẩm Hiểu Đồng cầm hướng lên sách, một tay đè xuống Cát Đan đầu. Thẩm Hiểu Đồng đứng lên, Cát Đan ngồi xuống, Vương Kiệt chuyển hướng hai chân đứng lấy. Vương Kiệt cùng Mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng ôm tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, hắn thân tai của nàng căn, thân cổ của nàng, liếm, chảo, nhu trước ngực nàng to lớn đỉnh màu mỡ ngọc nhũ, Mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng nhắm mắt hưởng thụ. Cát Đan ở phía dưới tuốt Vương Kiệt đại con cặc, sau đó liếm đầu chim của hắn, đầu lưỡi tại Vương Kiệt đỉnh quy đầu qua lại quét ngang, lại thuận theo đại con cặc dưới căn kia động mạch sau này liếm. Dùng miệng bọc lấy hắn hòn rái, lưỡi thơm ôn nhu liếm hòn rái. Vương Kiệt a a a a kêu lên, thật sự là quá kích thích, muốn ngừng mà không được a. Cát Đan đem đầu vói vào Vương Kiệt hạ bộ, dùng đầu lưỡi giống bàn chải giống nhau qua lại liếm hắn cúc môn, liếm một hồi, nàng dùng đầu lưỡi dùng sức hướng đến Vương Kiệt lỗ nhị chui, có thể như thế nào cũng không chui vào lọt, mặc dù hắn đem chân phân càng mở, có thể cắt đan vẫn là không chui vào lọt, nhưng này mùi vị thật sự là tuyệt không thể tả, từng cổ nhiệt lưu theo cúc môn kia thẳng hướng đến đại con cặc tuôn. Vương Kiệt mau không kiên trì nổi, hắn biết, chính mình nên phục hồi một chút, nên tấn công nhị vị hoa tìm muội thần bí động phủ. Hắn làm cho các nàng đỡ lấy bức tường vành lên mông, đem chân mở ra. Vương Kiệt xoay người, ngồi chồm hổm xuống, thay phiên thân thầm hiểu đồng cùng cắt đan hai nàng lông mờ u, liếm các nàng đại môi âm hộ, liếm các nàng hòn le, dùng môi nhẹ nhàng kẹp hòn le, dùng răng cắn nhẹ tiểu môi âm hộ. A, thật lãng tốt tao hai cái môi mật a. Âm dịch đã tràn ra được không còn hình dạng. Vương Kiệt đầu lưỡi tại từng cái tiểu môi âm hộ kẹp lấy phấn nộn trong khe hở qua lại hoạt động, khi thì điểm, ép, mài hòn le, khi thì liếm, cắn, chát, chui miệng nộn huyệt. Mắt thấy âm dịch một chút theo môi mật miệng chảy ra, Vương Kiệt liền một chút cho các nàng liếm sạch sẽ. Thẩm Hiểu Đồng a a a rên rỉ, Cát Đan ân ân ân nũng nịu rên rỉ, hai tỷ muội đều thỏa mãn rầm rì giống như đang diễn tấu một khúc động lòng người tình yêu hòa âm. Tình cảnh này làm Vương Kiệt nhiệt huyết bắn mạnh, thú tính sôi trào. Vương Kiệt đứng người lên, đem hai cây ngón giữa phân biệt cắm vào hai cái môi mật, toàn bộ mật đạo trắng mịn ướt át, tràn đầy âm dịch. Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỷ muội mật đạo chặt khít nhỏ hẹp, Vương Kiệt hai cái ngón giữa tại hai cái nộn huyệt quấy, chuyển động, quất cắm, ngón tay của hắn trải nghiệm các nàng môi mật ấm áp cùng ẩm ướt trượt, sờ mật đạo nếp nhăn, tao cào, mài ép lấy. Các nàng kêu la, kêu, rên rỉ, phóng túng thở gấp, vặn vẹo eo nhỏ, ưỡn thẳng mông đẹp. Vương Kiệt nhìn không sai biệt lắm, liền ra bên ngoài rút lui điểm ngón tay, chỉ làm cho ngón tay tiến vào nộn huyệt đại khái hai cái đốt ngón tay trái phải. Chỗ đó đúng là điểm G vị trí, hắn móc, mài, ép, cào hai nàng điểm G, lập kiến kỳ hiệu, cái này các nàng hoàn toàn không chịu nổi. Phiến khắc thời gian, hai nàng đã mồ hôi đầm đìa, Thẩm Hiểu Đồng nói lão công, tốt lão công, mau tới đi. Ta không được, Cát Đan cũng lớn kêu ta muốn, lão công, ta cũng muốn thôi. Mau cho ta. Phía sau, đương nhiên không cần đợi thêm nữa, chính là. Vương Kiệt khóe miệng gợi lên một chút phi hình cung. Âm thanh hài hước hỏi hai vị lão bà đều mơ tưởng, nhưng lão công ta chỉ có một căn đại gia hỏa, ta nên tiên tiến ai à? Mặc dù là dục hỏa cuồng tảo, âm hỏa đốt người, nhưng là Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai nàng vẫn là trầm mặc. Vương Kiệt không vội vàng, dù sao hắn mặc dù không đi vào, hai tay cũng có thể leo núi thiệp thủy, đọc đã mắt xuân quang cảnh đẹp. Cát Đan cúi đầu đầu nói tốt lão công, trước cấp muội muội a. Dù sao chúng ta phía trước làm thời gian dài như vậy, cũng cần phải làm muội muội trước đến. Bất quá ngươi nhanh một chút nga, ta còn chờ ngươi địch ta đâu. Trong phòng tắm, hơi nước sương mù, nam nữ kích tình. Vương Kiệt cũng là không có nghe Cát Đan, đi trước tấn công cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng, hơn nữa phủ chính đại con cặc xì. Một tiếng, cắm vào tỉ tỉ Cát Đan môi mật, co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, dùng sức toàn bộ tiến toàn bộ ra đút vào 50 cái, lại rút ra xì. Một tiếng, làm tiến Thẩm Hiểu Đồng môi mật, toàn bộ hành trình ngoan cắm vào lệ rút 50 cái, đây là trước cho các nàng giải giải sàm, hắn cũng giải giải khát. Đại con cặc tại quất cắm hai nàng nộn huyệt thời điểm, các nàng đều a a ừ. Lớn tiếng kêu kêu la ai nha, rất thư thái. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Tốt lão công, thân ái. Bên tai không dứt, các nàng hai người nộn huyệt đều là như vậy ôn nhuận trơn mềm, siết chặt nhỏ hẹp, hai cái đầy đặn màu mỡ mông lớn, bốn cái lay động tuyết trắng mỹ nãi. Ngay tại Vương Kiệt trong quần, hai cái thành thục diễm lệ mỹ nhân môi mật đang bị hắn hung hăng quất cắm, đây là một việc cỡ nào tính phúc sự tình a. Cắm toàn bộ Thẩm Hiểu Đồng, lại cắm vào Cát Đan, cắm toàn bộ Cát Đan, lại cắm vào Thẩm Hiểu Đồng. Đương không biết bao nhiêu luân về sau, Vương Kiệt cắm vào mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng nộn huyệt thời điểm, lúc này đây, hắn trước tiên ở miệng nộn huyệt kia nhợt nhạt quất cắm cửu phía dưới, sau đó đột nhiên tăng lực cắm mạnh vào rốt cuộc. Vương Kiệt cạn cắm vào thời điểm, mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng ân ân ân hừ nhẹ, cắm mạnh vào thời điểm, nàng liền a a a liên thanh kêu to, đây là chín cạn một sâu mang đến hiệu quả thần kỳ. Như vậy cấp mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng làm đại khái có mấy trăm phía dưới, hơn 10 tổ chín cạn một sâu. Sau đó, Vương Kiệt lại cắm vào Cát Đan nộn huyệt, một bên vỗ lấy Thẩm Hiểu Đồng rõ ràng mông, một bên như pháp pháo chế, đã ở Cát Đan trên người dùng chín cạn một sâu. Phương thức cắm vào làm, nàng càng là a a a tiếng không thôi. Lớn tiếng dâm đãng kêu la. Này hai luân xuống, Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỷ muội đỡ thèm giải ngứa rồi, Vương Kiệt có bán ý, có thể hắn không muốn nhanh như vậy liền giao hàng. Vì thế, hắn mà bắt đầu chậm rãi nhẹ cắm vào kéo nhẹ, chậm rãi lĩnh hội quất cắm hai nàng nộn huyệt cảm giác. Tại Thẩm Hiểu Đồng cái này nộn huyệt cắm vào vài cái, lại đang cắt đan cái kia nộn huyệt cắm vào vài cái, qua lại thay phiên chơi. Chơi cắt đan cái này nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt dùng ngón tay móc Thẩm Hiểu Đồng cái kia nộn huyệt. Làm Thẩm Hiểu Đồng cái kia nộn huyệt thời điểm, Vương Kiệt dùng ngón tay móc cắt đan cái này nộn huyệt. Loạn thay đổi chơi, thay phiên móc. Đây mới thực sự là song phi a. Đây là Vương Kiệt hưởng thụ qua đẹp nhất song phi. Hơn nữa Thẩm Hiểu Đồng cùng cát đan vẫn là chân chính thân tìm muội. Khỏi phải nói có bao nhiêu kích thích. Chậm như vậy chậm quất cắm làm cho Vương Kiệt đại con cặc càng trướng đại rồi. Thẩm Hiểu Đồng cùng cát đan hai tìm muội cũng a ấy ra ra dâm đãng kêu la liên tục. Lại làm hơn 10 phút, đê đã lắc lắc muốn nứt, dục vọng ngo ngoe phát động. Vương Kiệt gia tăng lực độ, không quan tâm điên cuồng qua lại thay phiên co lại mãnh liệt lạm cắm vào hai cái này mật đảo. Thẩm Hiểu Đồng cùng cát đan hai tìm muội dâm lãng tiếng kêu sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn quất cắm được các nàng hai tìm muội nộn huyệt âm dịch văng khắp nơi, bị đâm cho hai cái tuyết trắng màu mỡ mông lớn ba ba rung động, xì xì quất cắm tiếng cùng a ấy ra ra tiếng kêu dâm dãng dây dưa cùng một chỗ. Thẩm Hiểu Đồng kêu lão công, tốt lão công, ta không được. Cát đan cũng lớn kêu lão công, ta đến. Vương Kiệt gào thét tại mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng nộn huyệt hung hăng hết sức cắm đi xuống, nàng ngẩng đầu lên a. Kêu to một tiếng, tuyết trắng màu mỡ mông lớn nhất quyệt lại một thu. Hắn cảm giác mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng nộn huyệt tại co lại, tại nắm chặt hắn đại con cặc, nàng cao trào. Cái kia một bên rút ra móc gợi cảm mỹ nhân cắt đan nộn huyệt ngón tay, bên này rút ra cắm ở mỹ nữ cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng nộn huyệt đại con cặc, ngựa không dừng vó, lập tức làm tiến cắt đan nộn huyệt, một bên ngao ngao kêu, một bên ra sức trên diện rộng quất cắm, cắt đan về phía sau nâng lấy mông, ngửa đầu kêu, hô to lão công mau đến. Cắt đan tỷ chết rồi, địt chết cắt đan tỷ. Mau đến, cát đan tỷ đến đây. Vương Kiệt a, a, kêu to hai tiếng, đem đại con cặc cắm đến cát đan nộn huyệt chỗ sâu, một cỗ nhiệt lưu từ bụng phát ra, thông qua đại con cặc gốc rễ, về phía trước phóng ra, tùy theo một chút quất đánh, cổ cổ tinh dịch bắn vào nàng môi mật. Này một trận vật lộn đại chiến chém giết xuống, ba người bọn hắn đều sáng khoái tràn đầy, Thẩm Hiểu Đồng cùng cát đan hai tỷ muội mệt mỏi không được, Vương Kiệt lại tinh thần sáng láng. Đơn giản cọ rửa một phen, lau sạch sẽ thân thể, đương nhiên hai đầu liền bị cực nhạc cực mà không nguyện hoạt động mỹ nhân cá, là do Vương Kiệt đại lao. Trái ôm phải ấp, Vương Kiệt ôm hai cái sắc mặt ửng hồng, ngọc thể mềm yếu mỹ nhân người, trở lại phòng ngủ. Bọn hắn nằm tại trên giường, Vương Kiệt nằm ngửa tại ở giữa, trái phải một bên một mỹ nữ cảnh hoa đẫy đà nhục cảm ngọc thể, hơn nữa bất kể là ngũ quan hình dáng, vẫn là dáng người lớn nhỏ cơ hồ đều giống nhau như đúc, đây mới là khó nhất được có thể quý. Hắn ôm Thẩm Hiểu Đồng cùng cát đan hai tỉ muội, đem hai chân phân biệt vói vào các nàng hai chân ở giữa, đẩy bộ phận sinh dục. Thẩm Hiểu Đồng cùng cát đan hai tỉ muội nằm nghiêng, bốn cái tuyết trắng đầy đặn cao ngất tròn trịa vú chen ép Vương Kiệt bên hông, đầu gối hắn bả vai. Cứ như vậy, bọn hắn thỏa mãn hạnh phúc địa tương ủng mà miên, nói là đi ngủ, kỳ thật cũng chính là bế mạc dưỡng thần, nằm nghỉ ngơi mà thôi. Phòng chừng qua hơn 10 phút, chậm rãi trở về chỗ cũ vừa rồi tại phòng tắm siêu cấp hưởng thụ. Cũng chủ tính bước tiếp theo trên giường hành động Vương Kiệt đã cũng không nhịn được nữa, hắn cảm giác hoa tỉ muội lúc này không sai biệt lắm đã thoáng chậm quá mệt nhọc rồi, mở to mắt, nhìn dính sát thân thì mình hai cái thiếu phụ đầy đặn nhục cảm thân thể, tâm lý đắc ý cùng kiêu ngạo, thỏa mãn cùng hạnh phúc, không khỏi sông lên đầu, sóng nhiệt cùng kích tình cũng cổ cổ về phía hạ thân lưu động, tiểu gia hỏa băng băng bắn nhảy vài cái, biến thành đại gia hỏa, ngẩng đầu ưỡn ngực, đằng đằng sát khí. Hai vị lão bà, nghỉ ngơi đủ chưa? Vương Kiệt kéo đi ôm hai cái này hoa tỉ muội, cười nói chúng ta không sai biệt lắm nên bắt đầu nửa hiệp sau đi à nha. Hai nàng mở mắt đẹp, ngượng ngùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, trải qua vừa rồi hồ thiên hồ đế, các nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi lẫn nhau. Dù sao cho dù là thân tỉ muội, cùng một chỗ hầu hạ một cái nam nhân, cũng là cần phải một cái thích ứng quá trình. Cát đan tiến đến cảnh hoa Thẩm Hiểu Đồng bên tai, lè lưỡi tại nàng vành tai nhẹ nhàng liếm một ngày, từ với ngươi cùng một chỗ hầu hạ tiểu kiệt bắt đầu. Ta vốn không có hạn cuối rồi, ta là phóng đãng vô sỉ nữ nhân, câu dẫn muội muội nam nhân. Cát đan tỷ, thực xin lỗi Thẩm Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi tỷ tỷ. Không cần nói xin lỗi với ta chính mình không phải là cũng hưởng thụ trong này. Cát đan hồng môi tại Vương Kiệt trên mặt hôn một cái, thiên thiên tay ngọc khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc tiểu kiệt, chính xác là một cái thực có thể để cho nữ nhân thỏa mãn nam nhân. Vương Kiệt cười hắc hắc, Cát Đan tỷ tỷ, nói như ngươi vậy, ta đều có chút ngượng ngùng. Ngươi còn ngượng ngùng? Mỹ nữ Cảnh Hoa Thầm Hiểu Đồng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Cát Đan mắt đẹp chuyển động, không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì, ta cảm thấy Tiểu Kiệt thật là khá, vóc người tuấn, công phu trên giường lại thích, là nữ nhân khẳng định yêu thích hắn. Nàng chưa nói, hơn nữa Vương Kiệt còn có tiền như vậy. Hai người các ngươi đừng nói nhảm rồi, ta sắp ra rồi. Giống to một tiếng, Vương Kiệt xoay người dựng lên, ôm lấy hai cái thiếu phụ đẫy đà làm tức giận thân thể, phân biệt hôn môi, thân hai má, liếm vành tai, liếm cổ, liếm đầu vú, nhu vú, hai tay thì tại phía dưới gãi lông mờ u, ngón tay hoa sờ cống ngầm, sờ mài hòn le, cuối cùng cắm vào hai nàng ướt át nộn huyệt. Tay trái xoa ngực, tay phải xoa mông. Phía trên liếm nhu, phía dưới móc sờ. Rất nhanh hoa của các nàng quyền thiêu chân liền bại lui, chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích, âm dịch cũng ồ ồ chảy ra, đáy lòng tình dục bị triệt để câu dẫn ngươi đi ra. Vương Kiệt đỉnh đạc ngồi ở trên giường, Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỷ muội quỳ, một bên một cái thân hắn đại con cặc, một bên nắm vú, một bên đến sâu ít hầu, cảm giác thật sự là thích ha. Hắn cảm giác không sai biệt lắm, khiến cho Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỷ muội tại mép giường song song nằm ngửa, chính mình đứng ở dưới giường. Vương Kiệt đem Cát Đan hai chân kháng tại trên vai, đại con cặc xì. Một tiếng, thì làm vào nàng tiểu nộn huyệt, khi thì nhẹ khi thì nặng, khi thì mau khi thì chật đất quất cắm, tay kia thì ngón giữa tắc móc tiến mỹ nữ Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng mật đảo. Ân ân ân ân, a a a a, Tiểu Kiệt, a, tỷ tỷ, thật là thoải mái, a a, quá thích, nha nha nha nha, thật mạnh liệt, a a, lại có thể lĩnh hội loại này mãnh liệt khoái cảm, a a, tốt lão công. Yêu ta, dùng sức yêu ta nha, a a. Cát Đan bắt đầu cảm thấy thoải mái kêu lên đến đây. Tại Cát Đan như thế động cường nũng nịu rên rỉ bên trong, Vương Kiệt càng thêm dùng sức làm nàng kia dâm thủy tàn sát bừa bãi tiểu nộn huyệt, đồng thời, càng là cúi đầu dùng sức hút đầu vú nàng, dùng môi gắp lên Cát Đan đầu vú dùng đầu lưỡi liếm, Vương Kiệt đại con cặc cũng trong chốc lát tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm rút ra đút vào, Vương Kiệt muốn tìm đậu Cát Đan tính dục, đem nàng tính dục hoàn toàn thiêu đốt. A a a, đừng có ngừng, a a a, tốt. Quá tuyệt vời, ta, chính là như vậy, nga nga nha, Tiểu Kiệt, hôn ta, dùng sức địt ta, dùng sức hôn ta giống như muốn, nha nha nha nha thân ái, nhân ra, tốt, ta, thoải mái, lại đến, mau, ta à, à. Vương Kiệt tràn ngập cười ta nhìn bị chính mình địt có vẻ có chút điên cuồng Cát Đan, cũng đầy đủ nàng quá nghiêm khắc cúi người xuống hôn lên Cát Đan môi, Cát Đan cuồng nhiệt đáp lại. Lè lưỡi đến làm Vương Kiệt hút mút, lại hút vào Vương Kiệt đầu lưỡi, tham lam liếm, tại loại này càng ngày càng đặc hơn kích tình bên trong, Vương Kiệt không hề cố kỵ cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ trong phòng xì. Xì, xì. Địt huyệt âm thanh không ngừng, dâm mỹ cực kỳ, nhất thời, loại này dâm đãng âm thanh kích thích Vương Kiệt càng thêm ra sức quất đánh. A a a, nha nha nha nha, thích, quá thích, a a a, thật sầu a, cắm vào nhân gia tử cung, nha nha nha nha. Hoa tâm, đâm đến hoa tâm, a a, quá để ta hưng phấn. Đại con cặc Tiểu Kiệt, tốt địch nữ nhân Tiểu Kiệt, a, ngươi đại con cặc thật lợi hại. Ô ô ô ô ô, muốn, còn muốn càng nhiều, nga nga nga nga nha. Địch chết ta đi, để ta chết ở ngươi đại con cặc gian dâm xuống đi. A a a a, a a. Chương 2227 Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng tìm muội song phi 2. Vương Kiệt dần dần tăng nhanh gian dâm lực đạo cùng tốc độ. Địt Cát Đan cả người trên thân thể hiện lên càng nhiều đỏ ửng, có vẻ có chút si mê dâm đãng kêu la, nhìn Vương Kiệt dục vọng càng nồng, đơn giản đem Cát Đan xinh đẹp ngọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. Nha, Tiểu Kiệt, a a a a, Tiểu Kiệt rất tuyệt, a, thật là lợi hại, thiên hạ tối địch nữ nhân tiểu huyệt đại con cặc, ô ô ô ô ô, hảo nam nhân, tỷ tỷ là của ngươi, a a a a. Tỷ tỷ thoải mái chết, nga nga nga nha, a a. Vương Kiệt đại con cặc không ngừng rút ra đút vào bên trong, không ngừng đem kia thô to đại con cặc cắm đến Cát Đan tiểu huyệt. Vương Kiệt quy đầu càng là tại tấn mãnh xung kích chung không ngừng đụng vào Cát Đan cổ tử cung, địt Cát Đan toàn thân kịch liệt co giật ở giữa thích đôi mắt tràn đầy dâm phụ hưng phấn. Đại con cặc Tiểu Kiệt, ngươi, a, ngươi địt tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, bị chính mình nam nhân địt nguyên lai thư thái như vậy. A a, ta muốn bay lên. A a a a,